Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện tiệm tạp hóa âm dương. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Chương 143. Chỉ có thể thông qua xúc giác cùng thính giác để cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như bỗng chốc biến thành người mù, cả thế giới đều tiêu biến, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh. Gò má của Thẩm Như Như dán lên vòng ngực của Từ Dẫn Châu, cảm nhận được cơ thể anh trở nên cứng đờ một cách rõ rệt. Cô có chút buồn bực, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc so đo chuyện này, bèn duỗi tay kéo áo anh, ý bảo anh chuẩn bị tốt bùa chú và nắm chặt tay cô đừng để bị lạc. Hai người ở trong bóng tối im lặng chờ đợi một lúc, bên tai đột nhiên vang lên một hồi tiếng rít bén nhọn, cuồng phong rít gào quét qua, đau nhức như có lưỡi dao rạch qua da thịt. Đến rồi, Từ Dẫn Châu bình tĩnh nói. Cuồng phong lại quét qua lần nữa, Thẩm Như Như dựa vào cảm giác ném ra mấy tấm bùa trấn tà, đoán chừng đã ném trúng nguồn cội gây họa đó, thế đến hung hăng của cuồng phong nháy mắt yếu đi kèm theo tiếng nức nở nhỏ vụt, nghe tiếng thì hẳn là nữ quỷ. Tiếng nức nở dần dần đi xa, màn sương đen lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, Thẩm Như Như kéo Từ Dẫn Châu chậm rãi đi về phía trước. Không biết đã đi được bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Thẩm Như Như vui mừng khôn xiết, lập tức gia tăng tốc độ dưới chân. Sau khi bước ra khỏi màn sương đen, chợt phát hiện bản thân đã trở lại con đường nhỏ đó, căn nhà gỗ phía cuối con đường vẫn sừng sững đứng đó, giữ nguyên dáng vẻ trước khi bọn họ rời đi. Thẩm Như Như nhìn căn nhà, rồi lại quay đầu nhìn màn sương đen xem ra phải tiêu diệt tà ám ở trong sương đen thì mới có thể ra ngoài. Từ Dẫn Châu lắc đầu, tôi cảm thấy căn nhà gỗ này có vấn đề, cảm giác mà nó mang đến cho tôi rất kỳ quái, nó khiến tôi. Anh nhìn về phía cô, muốn nói lại thôi. Thẩm Như Như suy đoán, đừng nói là nó khiến anh có cảm giác thèm ăn nhé. Trên mặt Từ Dẫn Châu lộ vẻ kinh ngạc, anh gật đầu nói đúng vậy, có cảm giác ăn rất ngon. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi Từ Dẫn Châu nói ra câu nói đó, Thẩm Như Như nhìn thấy căn nhà gỗ phía cuối con đường run lên một cái rất nhẹ. Cô nói với vẻ một lời khó nói hết, khẩu vị của anh không khỏi cũng quá nặng rồi, trong căn nhà đó treo nhiều hài cốt tứ chi như vậy. Nói thì nói như vậy, hai người vẫn đi về phía căn nhà đó. Sau khi trở lại trong căn nhà đó, Thẩm Như Như bịt mũi dạo quanh một vòng, trên tường có chừng hơn 20 bộ xương người và tứ chi cụt, có bộ đã rất cũ, cũng có bộ mới cách đây 2 đến 3 tháng. Tà ám này hại nhiều người như vậy lại không bị ban đặc biệt phát hiện, thủ đoạn quả không tầm thường. Thẩm Như Như chợt nhớ đến nấm đen mọc bên cạnh con đường nhỏ, loại thủ pháp ngụy trang này thật cao minh, cô suýt chút nữa bị lừa rồi. Cô xoay người đi tìm Từ Dẫn Châu, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy anh đang áp tay lên tường, toàn bộ hài cốt và tứ chi cụt lùn trên tường đều hóa thành sát khí cuồn cuộn rót vào lòng bàn tay anh. Khóe mắt đuôi mày anh tràn đầy hơi thở sung sướng, phảng phất như đang tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn. Thẩm Như Như ăn uống không kiêng cử gì như vậy cũng không tốt lắm thì phải. Trong khi Thẩm Như Như vẫn còn đang ngơ ngác, Từ Dẫn Châu lại đi hấp thụ ở một mặt tường khác, bốn mặt tường trong chớp mắt trống mất hai mặt. Ngay khi anh muốn ra tay với mặt tường thứ ba, một trận gió mang theo sương đen từ ngoài cửa thổi vào nhà. Sương đen dần dần biến mất, dáng vẻ của nữ quỷ cũng theo đó lộ ra. Cô ta không giống với quỷ mà Thẩm Như Như đã gặp trước đây, một đầu tóc trắng dài từ đầu đến tận gót chân, trên người mặc quần áo tang màu đen, làn da lộ ra bên ngoài dày đặc vết ban màu đen, nhìn mà phát khiếp. Nữ quỷ tóc trắng vừa hiện thân, nhiệt độ trong nhà nháy mắt giảm xuống âm độ, hơi thở ấm áp trong khoang mũi lập tức ngưng tụ thành hơi nước. Sát khí cùng với âm khí dày đặc quấn quanh người nữ quỷ, âm lãnh tận xương. Trước tiên, cô ta nhìn Thẩm Như Như một lúc, trong mắt lộ ra vừa lòng cùng với vẻ tình thế bắt buộc. Thẩm Như Như tại sao lại có lại thấy sau lưng lành lạnh nhỉ? Một bên khác, nữ quỷ tóc trắng nhanh chóng xoay người nhào về phía Từ Dẫn Châu, ngăn cản anh tiếp tục xuống tay với mặt tường tiếp theo. Từ Dẫn Châu lắc mình tránh khỏi tập kích của cô ta, động tác trên tay còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của não bộ, thuần thục ném về phía nữ quỷ hai tấm bùa trấn tà. Khoảnh khắc nữ quỷ tóc trắng nhìn thấy tấm bùa, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, lập tức hất tóc né tránh, nhưng tóc của cô ta quá dài, dù động tác nhanh nhưng vẫn bị bùa trấn tà dính lên một chút. Đoạn tóc bị dính bùa giống như cành lá mất đi sinh mệnh, chớp mắt héo rũ vỡ nát là tả rơi xuống sàn nhà rồi biến mất không thấy. A, tóc của tôi. Nữ quỷ tóc trắng chu lên đầy thảm thiết, thanh âm xuyên thấu vào lỗ tai, màng tai gần như bị chọc thủng. Mấy người thật ghê tởm, phá hoại nấm của tôi, hút mất tu vi của tôi, giờ đây ngay cả tóc của tôi cũng không muốn buông tha. Sau khi gào thét xong, cô ta càng giận hơn, từng khối ban đen trên làn da tuyết trắng dường như khẽ ngọ nguậy, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng cô ta lại kiêng kỵ bùa chú trong tay hai người, không dám tùy tiện ra tay. Sau một hồi do dự, cô ta lại hóa thành xương đen tỏa ra khắp căn nhà. Sau khi tầm nhìn bị che lấp lại bắt đầu tiến vào trạng thái mở mắt nhưng không thấy gì, Thẩm Như Như nhíu mày, lập tức rút ra hai tấm bùa dẫn lôi ném vào trong xương đen, sấm sét xuyên phá nóc nhà bổ thẳng vào màn xương, đánh tan một chút xương đen, nhưng xương đen lại nhanh chóng tụ lại với nhau, gắt gao bọc người bên trong lại, khí tức âm hàn không ngừng tràn vào cơ thể. Con quỷ nhà cô thật không nói lý, là cô hại người ta trước, chúng tôi mới đối phó với cô, làm ơn làm rõ thứ tự trước sau đi. Thẩm Như bình tĩnh nói, vừa khó chịu phất phất tay, loại sương mù hắc ám này đáng ghét như ruồi bọ vậy, không ngừng lặp đi lặp lại, đuổi mấy cũng không đi. Cô sẽ không tùy tiện sử dụng bùa chú với phi kiếm nữa, linh lực là có hạn, phải dùng vào chỗ cần thiết, không thể giống như lần trước được mệt đến kiệt sức, kết quả không chỉ không bắt được Liên Vũ mà còn suýt chút nữa rơi vào tay hắn ta. Ở trong xương đen, cô mò mẫm đi mấy bước về phía Từ Dẫn Châu, trong lúc nữ quỷ đó gào rít bay qua bay lại bên cạnh cô mấy lần, rõ ràng rất phẫn nộ, lại vì kiêng kỵ mà chậm chạp không xuống tay. Thẩm Như Như cảm thấy chuyện này thật cổ quái, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra được nguyên nhân, dứt khoát ném chuyện đó ra sau đầu, cầm chặt bùa chú bước nhanh về phía trước. Vừa đi được mấy bước thì đụng phải một mặt tường mềm mại, duỗi tay sờ thì phát hiện không phải là Từ Dẫn Châu. Không biết là thứ gì, xúc cảm giống như da người, mềm mại trơn mịn, chỉ là có chút lạnh còn có mùi thối. Liên tưởng đến những mặt hàng khủng bố treo trên tường, Thẩm Như Như đụng chạm mấy cái rồi lập tức thua tay về, hướng sang bên cạnh đi vài bước, kết quả vẫn bị thứ đó cản đường. Nữ quỷ không còn bay qua bên người cô nữa, dường như đã đem cô tách ra. Trong lòng Thẩm Như Như chợt xuất hiện dự cảm không lành, cô cầm ra một tấm bùa chảm sát ném về phía mặt tường kỳ quái đó, nhưng bức tường mềm mại đó lại không hề sứt mẻ gì. Chương 144, Thẩm Như Như quay đầu đi về phương hướng ngược lại, không có gì bất ngờ khi vừa đi mấy bước đã đụng phải tường, dường như tạo thành một vòng tường bao quanh cô, ngăn cô ở bên trong. Rốt cuộc nữ quỷ này muốn làm gì chứ, tách bọn họ ra để công kích riêng lẻ chăng? Cô cứ cảm thấy mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Thẩm Như Như suy nghĩ một lúc, móc ra ao thanh kiếm nhỏ thử chọc vào tường, chỉ nghe một tiếng phốc giống như tiếng bong bóng bị xì hơi, mặt tường đó lập tức teo lại rồi biến mất. Cô vội vàng thoát ra khỏi vòng vây của những bức tường đó, thấy xương đen ở bên ngoài đã nhạt dần và thưa thớt hơn, nữ quỷ đang lơ lửng ở khoảng không trên đầu Từ Dẫn Châu, lòng bàn tay đối lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại Từ Dẫn Châu vẫn là dáng vẻ hờ hững. Vết ban trên làn da nữ quỷ dần dần nhạt đi rồi biến mất, khi những vết ban đó rút hết, xương đen cũng hoàn toàn tiêu tán. Căn nhà gỗ mà bọn họ đang đứng chớp mắt đã hóa thành tro tàn, bao gồm cả hai bức tường treo đầy nhưng thứ khủng bố cũng không thấy đâu nữa. Con đường trải đá không còn, Nhất Tuyến Thiên lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Hạ Quân và hai người khác canh giữ ở bên ngoài Nhất Tuyến Thiên nửa ngày trời nhưng mãi không thấy Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu đi ra. Cả bọn bàn bạc rồi quyết định cho người xuống núi đến Huyền Thiên Quan tìm viện binh, cảnh sát không thể trông cậy vào, hẳn là đạo sĩ có thể giúp đỡ ít nhiều nhỉ. Bọn họ chia thành hai nhóm, một mình Hạ Quân ở lại tiếp tục chờ Tất Tiểu Mặc và Dương Phàm cùng nhau xuống núi tìm người. Mắt thấy trời sắp tối đến nơi, Nhất Tuyến Thiên vẫn chưa có người đi ra, người đi gọi viện binh thì mãi chưa thấy về, Hạ Quân tự ôm lấy mình, làm ổ dưới tàng cây phát run. Khi anh ta đang nghĩ có nên kiếm chút củi về đốt một đống lửa hay không thì Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu đột nhiên xuất hiện, hai người ở ngay lối vào Nhất Tuyến Thiên cùng nhìn về một phương hướng, không biết là đang nhìn cái gì. Anh ta đi tới, đang muốn nói chuyện, ánh mắt thoáng thấy cô gái sau lưng hai người bọn họ, không khỏi sợ hãi thốt lên, Hiểu Mẫn sao cô lại biến thành thế này. Sau khi vết ban trên người biến mất, dáng vẻ của nữ quỷ trông rất tiểu gia bích ngọc thanh tú dịu dàng, ngũ quan không hề có tính công kích, người bình thường khó có thể liên tưởng cô ta với ác quỷ lạm sát người vô tội. Nhưng lúc này dáng vẻ tóc bạc mặc đồ tang của cô ta thật sự rất quái dị, ngay cả Hà Quân cũng cảm giác được không đúng lắm. Giờ tiểu gia bích ngọc chỉ người con gái xinh đẹp trong gia đình bình thường. Cô ta ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua người nói, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm Từ Dẫn Châu và Thẩm Như Như với vẻ mặt hung ác, tài nghệ không bằng người, tôi nhận tội, nhưng có một chuyện tôi cảm thấy vẫn nên nói cho hai người biết. Có người nói với tôi, cô là người có thể chất thiên linh, chỉ cần đoạt được thân thể của cô, lực lượng sẽ tăng gấp 10 lần so với hiện tại. Cô ta nhìn về phía Thẩm Như Như trong ánh mắt vẫn không hề che giấu khát vọng cùng với hướng tới, nhìn chằm chằm mà nói. Hắn nói có thể giúp tôi đoạt xá củng cố hồn phách với điều kiện là tôi phải mang người đàn ông này về. Nữ quỷ tóc trắng nói đến đây thì cười lạnh, nói tôi liền nói thiên hạ này làm gì có bữa ăn nào là miễn phí chứ, thì ra hắn là dụ tôi đến để lấp đầy bụng anh. Cô ta ngừng một lát, sau đó tiếp tục nói hẳn là hai người cũng biết hắn là ai nhỉ, tôi có thể nói cho hai người biết chỗ ở của hắn, cũng có thể phối hợp với hai người đối phó hắn. Từ Dẫn Châu hỏi người mà cô nói là ai? Hắn biết tôi. Nữ quỷ tóc trắng sừng sốt, sực nhớ anh đã uống canh nấm, bèn xua tay nói sao tôi biết được, dù sao những chuyện này cũng không quan trọng, anh chỉ cần biết các người không hợp là được. Hắn bị thương còn chưa lành, đang còn điều dưỡng, nhân lúc hắn suy yếu mà lấy mạng của hắn. Cô không chỉ khai hắn ra, còn muốn phối hợp với chúng tôi, tốc độ lật mặt cũng nhanh quá đi. Thẩm Như Như không hề tin hết những gì nữ quỷ nói, dù cô ta vì dụ hoặc của Liên Vũ nên mới tìm tới, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ta vô tội. Cô ta vốn không phải là quỷ tốt, nhìn máu tanh và oán khí trong căn nhà đó là biết tuyệt đối không thể hợp tác với loại quỷ như vậy. Thẩm Như Như nói còn nữa, ngay cả Liên Vũ cũng không thể đoạt xá, phải giết người rồi mới có thể nhập hồn, sao có thể giúp cô đoạt xá cơ chứ, cô không chỉ bị xem như một ngọn giáo để sai xử, mà còn bị hắn lừa. Nữ quỷ tóc trắng lập tức lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, mặt mày dâng trào lệ khí, không cần cô phải nhắc, rốt cuộc hai người có muốn biết hành tung của hắn hay không. Từ Dẫn Châu thản nhiên lắc đầu không có hứng thú, quy có hứng thú với anh nhiều lắm, không thiếu một con này. Hạ Quân nghe mà mơ mơ hồ hồ, đứng một bên không chen miệng được, anh ra gãi gãi đầu nói có gì muốn nói đợi xuống núi rồi nói, lát nữa trời tối đường không dễ đi. Nữ quỷ tóc trắng tức đến nghẹn lời, cô ta khẽ đảo mắt, duỗi tay chụp về phía bụng của Thẩm Như Như, đầu móng tay đen nhánh dài chừng 4 cm, bén nhọn sắc bén, muốn chọc thủng ra bụng không thành vấn đề. Thẩm Như Như vẫn luôn ở trong trạng thái đề phòng, cảm giác được động tác lạ thường của cô ta lập tức đưa tay lên ngăn cản, trên cánh tay dán mấy tấm bùa hộ thân, hoàn toàn triệt tiêu công kích của nữ quỷ. Châu Châu, bắt lấy cô ta. Thẩm Như Như bình tĩnh hét lên, Từ Dẫn Châu theo bản năng chụp tay lên đầu nữ quỷ, túm tóc giật lui về phía sau, sát khí trong người nữ quỷ lập tức cuồn cuộn không ngừng rót vào kinh mạch của anh, loại cảm giác linh hồn được lấp đầy không ngừng khuếch trương. Chưa đầy một phút, nữ quỷ tóc bạc biến mất giống như nấm đen trên vách đá vậy, dường như chưa từng tồn tại. Từ Dẫn Châu thả lỏng bàn tay đang nắm lại thành nắm đấm, duỗi ra 5 ngón tay, thoải mái thở hắt ra. Hạ Quân đang yên lặng vây xem ở bên cạnh, đáng sợ quá, người này so với quỷ còn dễ sợ hơn. Bọn họ dọc theo con đường lúc đến để xuống núi, đi được nửa đường thì gặp được Tất Tiểu Mạc và Dương Phàm đi gọi viện binh trở lại, viện binh gồm có 3 người là Bùi Y, Bách Lý Thanh cùng với Bách Lý Vô Thù. Sau khi gặp nhau, hai bên đều hiểu trong lòng mà không nói, ngậm miệng không nhắc đến chuyện của Liên Vũ, mãi đến khi về đến Huyền Thiên Quan, tách ra với 3 vị du khách mới lùi vào phòng tiếp khách thảo luận. Sau khi trải qua một hồi trao đổi kỹ lưỡng, Bùi Y rất ngạc nhiên khi biết Từ Dẫn Châu mất đi một phần ký ức. Cậu Từ, cậu còn nhớ tôi là ai không? Từ Dẫn Châu lắc đầu, ngay cả việc tòa đạo quan này được xây dựng như thế nào mà anh còn không nhớ nữa, là ký ức dừng lại ở thời điểm mới quen biết Thẩm Như Như chưa được bao lâu. Tôi là cậu nhỏ của cậu đây, Bùi Y nghiêm túc nói, tiếp đó chỉ về phía Bách Lý Thanh, còn đây là cậu hai của cậu, chúng tôi đều là huynh đệ của Như Như. Đầu năm nay hai người đã đăng ký kết hôn, mới tháng trước có dự định mang thai, đúng không Như Như? Thẩm Như Như, Từ Dẫn Châu im lặng, không biết đang nghĩ gì, trên mặt không hề để lộ chút cảm xúc nào. Một lúc sau, anh hỏi Liên Vũ mà mọi người nhắc đến đó, hắn là ai, không phải quỷ, tại sao lại muốn bắt tôi? Chương 145. Bùi Y nói với vẻ nghiêm túc, hắn là quỷ nha, chỉ là cưỡng chiếm thân thể của người khác mà thôi. Chuyện này thật ra không hề phức tạp, hắn nhìn chúng cậu, kết quả lại bị cậu phản kích chiếm tiện nghi, hắn giận quá nên muốn báo thù. Thẩm Như Như thật sự không nghe nổi Bùi Y khoác lác nữa, bảo ông ấy ngậm miệng lại, giải thích với anh Châu Châu, anh đừng nghe ông ấy nói bậy, chuyện không phải như vậy. Từ Dẫn Châu khoát tay nói không cần giải thích, đại khái tôi đã hiểu tình huống hiện tại rồi. Anh hiểu cái quái gì chứ? Trên đầu Thẩm Như Như xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Từ Dẫn Châu duỗi ra một ngón tay gõ lên bàn trà, giọng điệu tràn ngập khí phách, vậy thì nhanh chóng tìm ra Liên Vũ rồi giải quyết hắn đi, về chuyện chuẩn bị mang thai anh nhìn về phía Thẩm Như Như tạm thời thư thả lại. Thẩm Như Như đúng, việc giải quyết Liên Vũ khá là quan trọng, cô phải làm thế nào mới có thể uyển chuyển biểu đạt rằng bọn họ ngay cả người lớn hai bên đều chưa gặp đây. Trên chiếc sofa bên cạnh Bùi Y, người khởi xướng của chuyện này được dịp bật cười ha ha. Đêm đã khuya, bên trong nhà ăn của Huyền Thiên Quan vẫn sáng đèn. Kết cục của việc mồm mép ba hoa chính là Bùi Y phải xuống bếp nấu mì cho mọi người. Buổi chiều mắc kẹt trên núi gần nửa ngày trời, lúc vội vã trở về, trong nhà ăn đã chẳng còn gì ăn được nữa, Thẩm Như Như đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Cách một cánh cửa thủy tinh có thể thấy động tác nấu nướng của Bùi Y cực kỳ thuần thục, nhìn cứ như đầu bếp vậy.

chỉ cần chuyện này được giải quyết tôi nhất định sẽ có số tiền lớn để tạ ơn. Thẩm Như Như nghe xong như có điều suy nghĩ, tuy rằng không nhìn thấy vật kia, nhưng cô đã gần đoán ra được. Cô sảng khoái đáp giúp đỡ không thành vấn đề, nhưng ngày mai tôi có việc quan trọng, có lẽ không đi được, ít nhất phải đợi đến ngày mốt. Hai ngày này Lý Thông cũng không vội, liên tục gật đầu nói không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại sư có WeChat không, ép nhau liên lạc cho tiện. Thẩm Như Như với anh ta kết bạn với nhau, sau đó vào trong tiệm cầm một lá bùa truyền vận cho anh ta, để cho anh ta mang theo bên người. Tôi thấy anh đang có vận xui cuốn thân, hai ngày nay nên ở nhà, không nên ra bên ngoài đi lại, nhất là khi có bạn bè rủ dê tốt nhất không nên đi. Lý Thông sửng sốt một chút, anh ta vốn còn định chuẩn bị trở về tỉnh thành sau khi thuê một phòng ở khách sạn để đối phó qua hai ngày, thấy ý tứ này nhất định sẽ phải về nhà, anh ta chưa từ bỏ ý định truy vấn chỉ có thể ở nhà của mình sao. Tôi đến ở nhà bạn tôi được không? Thẩm đại sư, con người tôi tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ là một đại lão thô kệch nhưng kỳ thật nội tâm rất yếu ớt, đặc biệt sợ ma quỷ. Anh ta giơ cánh tay có hình xăm của mình, nói những thứ này đều là để tăng thêm sự can đảm mới xăm. Thẩm Như Như nói tốt nhất là anh nên ở nhà của mình, thứ kia sẽ không đả thương anh cũng không nhìn thấy nó, không cần lo lắng. Cô nhìn hình xăm trên mặt và trên cánh tay anh ta, nghĩ thầm ai sợ ai còn chưa chắc đâu. Lý Thông thở dài, tâm tình vô cùng nặng nề, vậy những cây này, khi nào thì có thể đưa đến chỗ tôi? Thẩm Như Như thấy anh ta thật sự muốn mua cây, liền đề cử với anh ta chỗ tôi có mấy cây hoa quế giống thế thích hợp trồng trong sân nhà hơn, còn có một ít cây mây cũng không tồi, còn có mỹ quan, hiệu quả cùng không kém nhiều lắm, anh nên suy nghĩ một chút. Lý Thông không phải là người thích hoa, không hiểu chút nào về phương diện này, nghe nói có mỹ quan hơn một chút thì liền quyết định mua chút cây mây, cây hoa quế cũng muốn 8 cây, sảng khoái chuyển tiền, bảo Thẩm Như Như sáng mai sai người đưa lên tỉnh thành cho anh ta. Mua hoa xong, tâm tình Lý Thông cuối cùng cũng tốt hơn chút ít, cẩn thận nắm lấy bùa truyền vận rồi rời khỏi Huyền Thiên Quan. Sáng sớm, Thẩm Như Như rửa mặt xong thay một bộ hắc bạch đạo bào, tóc búi bằng châm gỗ, đội mũ đồng bộ. Sửa sang lại trang phục xong, cô đi tới chính điện, đám người Mạch Mạch Tuệ Trí đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đã đứng sẵn ở trong chính điện chờ. Thời gian vẫn còn sớm, trời tờ mờ sáng, tiền viện đã đứng đầy người. Hết kỳ thực tập, hơn 100 vị đạo hữu đã sớm sửa sang chỉnh tề cẩn thận tụ tập ở chỗ này, các đạo hữu rất khẩn trương, từng đôi mắt toàn bộ nhìn chằm chằm về cửa chính, chờ mong có thể nghe được tên của mình. Vưu Nhất cũng đặc biệt từ thành phố B chạy tới tham gia nghi thức lần này, anh ta đứng trong đám người nhìn quanh chính điện, so với lúc thi nghiên cứu sinh còn khẩn trương hơn, ngay cả trò ảo thuật yêu thích nhất cũng không có tâm tình để chơi. Thẩm Như Như vì tổ sư ra rót đầy rượu, sau đó giơ ba nhánh trường hương rồi quỳ xuống, nói rõ với tổ sư ra những đạo sĩ chờ đợi ngoài cửa đều là đệ tử muốn bái nhập Huyền Thiên Môn, cô đã kiểm định phẩm chất của bọn họ, kế tiếp mời tổ sư ra từ trong đó chọn lựa đệ tử có thiên phú. Hương dài cắm vào trong lư hương, khói xanh lượn lờ bay lên, hội tụ thành một đám mây mù, vô lượng tổ sư ở trong mây mù như ẩn như hiện, vuốt râu tán thưởng nói không tồi, ngắn ngủn một năm đã vì bổn môn mà đưa tới nhiều đệ tử tư chất thượng giai như vậy, con quả nhiên không làm cho vi sư thất vọng. Năm nay hương khói trong quán vô cùng thịnh vượng, tín đồ trải rộng khắp các tỉnh thành xung quanh, tín lực tinh khiết dư thừa cũng khiến cho vô lượng tổ sư vô cùng hài lòng. Thẩm Như Như khiêm tốn từ chối một phen, phất phất tay, Tuệ Trí liền đem danh sách ghi chép mở ra đặt lên bàn thờ. Vô lượng tổ sư phất tay áo, sau đó liền dần dần tiêu tán đi. Thẩm Như Như đi tới trước danh sách, chỉ thấy tên của một bộ phận người trong danh sách được vẽ một vòng tròn màu bạc, những người này hẳn là đệ tử nhập môn đủ tư cách. Cô đếm một chút còn rất nhiều, tổng cộng có 28 vị đệ tử, tên Vưu Nhất rõ ràng ở trong danh sách. Cô cầm danh sách đứng ở cửa lớn, hô lên tên của 28 vị đệ tử kia, để cho bọn họ vào điện tiến hành nghi thức bái sư nhập môn. Danh sách vừa được thông báo, có người cao hứng, có người ưu sầu, người được chọn vui mừng nhảy nhót, người không được chọn mặt mày đầy mất mát. Ấy nhưng đệ tử không được chọn vẫn không rời khỏi Huyền Thiên Quan, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt mấy tháng, đã thành thói quen sinh hoạt ở nơi này, không nỡ đi. Huống chi Huyền Thiên Quan hiện giờ đang từ từ quật khởi, hương khói càng ngày càng vượng, địa vị ở đạo môn cũng dần dần đề cao, đãi ngộ phúc lợi lại tốt, hiện tại muốn tiến vào Huyền Thiên Môn treo đơn cũng không đơn giản như trước kia, không ít đạo hữu khác hâm mộ bọn họ, những người đã sớm gia nhập một cách hiểu nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha vị trí nơi này. Sau khi nghi thức bái sư kết thúc, mọi người đến nhà ăn điểm tâm. Bữa sáng hôm nay phong phú hơn bình thường rất nhiều, để chúc mừng Huyền Thiên Môn có thêm người mới, các sư phụ phòng bếp đã sử dụng tất cả vốn liếng, chuẩn bị rất nhiều thức ăn.

Bụng tiểu quỷ như một cái động không đáy, nhìn cái bụng chỉ to từng vậy, nhưng mà ăn hơn 10 bát mì ăn, ngay cả mắt cũng không thấy chớp một cái. Chờ nhóc ta cảm thấy mỹ mãn ngừng ăn, vỗ bụng căng ở trên mặt bàn thì lương thực dự trữ trong phòng bếp cũng đã thấy đáy. Lý Thông trốn thật xa nhìn cái gì cũng không dám nói, sợ chọc giận tiểu quỷ khiến nhóc ấy ngay cả anh ta cũng muốn ăn. Thẩm Như Như kéo cái ghế ngồi xuống chuẩn bị thừa dịp tiểu quỷ tâm tình tốt lại nói ra, Từ Dẫn Châu chủ động đi lên đem chén đũa dọn xuống phòng bếp rửa, Lý Thông lập tức gọi anh lại. Từ đại sư, đừng, chén đũa tôi không cần, trực tiếp vứt đi. Bộ đồ ăn tiểu quỷ đã dùng qua cho anh ta mượn thêm một lá gan cũng không dám tiếp tục dùng nữa. Từ Dẫn Châu biết nghe lời phải, mũi chân vừa bước chuyển liền lưu loát ném chén đũa vào trong thùng rác, sau đó đi đến bên bồn rửa tay, rồi trở lại bàn đánh giá tiểu quỷ. Tiểu quỷ lật bụng nằm ở trên bàn, cái bụng tròn vo theo hồ hấp nhấp nhô, cái yếm đỏ lộ diện ra, một khối vải nho nhỏ, bên trên thêu một chút hình vẽ tinh xảo khóa trường mệnh, bên cạnh còn đường vẫn thêu vô cùng tỉ mi. Thẩm Như Như nhìn mấy kiểu dáng trên yếm, đầu năm nay có rất ít người mặc loại yếm đỏ kiểu cũ này cho trẻ con, nữ chủ nhân nhà này ngược lại rất chú ý. Tiểu bằng hữu, nhóc vì sao không vào luân hồi? Nhóc với anh trai nhóc Âm Dương cách biệt tiếp xúc lâu sẽ ảnh hưởng khí vận của cậu ấy, dễ dàng sinh bệnh lắm nha. Tiểu quỷ quay đầu nhìn cô, không cho là đúng nói không đâu, anh ấy nói không sao, em muốn ở cùng với anh trai. Thì ra đứa bé duy nhất còn sống kia biết tiểu quỷ tồn tại, vậy thì dễ giải quyết rồi. Thẩm Như Như gật đầu không nhắc lại chuyện luân hồi, ngược lại nói đến vấn đề ăn cơm, vậy sau này nhóc muốn ăn thì làm sao bây giờ? Đến nhà người khác ăn gọi trộm, là phạm pháp, hơn nữa sẽ dọa đến người khác, anh trai nhóc nếu có chuẩn bị đồ ăn cho nhóc nhất định cũng không đồng ý loại hành vi này của nhóc đâu. Cô chỉ là một người thừa kế đạo pháp bình thường, đối với những thiện quỷ không muốn đầu thai này, không có hứng thú khuyên giải từng người một. Chỉ cần bọn họ không hại người không gây chuyện cô cũng sẽ không can thiệp, tựa như những con quỷ nửa đêm canh ba đến cửa hàng mua đồ, một người chỉ để ý mua, một người chỉ để ý bán, hòa khí, giúp đỡ lẫn nhau cùng có lợi. Hiện tại điều cấp thiết nhất chính là ngăn chặn hành vi tiểu quỷ này đến nhà người khác ăn vụng. Tiểu quỷ bĩu môi, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, bộ dạng vô cùng đáng thương. Anh trai không cho em ăn nhiều, anh ấy chê em béo quá. Để cho một con quỷ phải khống chế bản năng khát cầu thức ăn đã ẩn sâu trong linh hồn nó, quả thật là một yêu cầu vô cùng không hợp lý. Nhưng mà, ba người ở đây không hẹn mà cùng rời ánh mắt đến cái bụng kinh người của nhóc ta, sau khi ăn mì xong, so với lúc trước lại lớn hơn một chút. Không biết tiếp tục ăn cuối cùng sẽ biến hóa như thế nào. Lý Thông cố lấy dũng khí nói quả thật quá béo, nhóc nên nghe lời anh trai, nhanh chóng giảm béo, sau này ngàn vạn lần đừng đến nhà anh ấy nữa. Tiểu quỷ tức giận chừng mắt liếc anh ta một cái, chờ mình muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ bụng quá vướng víu, tứ chi ngắn ngủn quơ một hồi lâu cũng không thể đứng lên, cuối cùng tức giận đến lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc sắc bén truyền khắp cả tòa biệt thự. Lý Thông, con quỷ này hình như không khủng bố như trong tưởng tượng mà chỉ biết khóc. Thẩm Như Như vội vàng ân cần an ủi, trong chốc lát chờ tiểu quỷ khôi phục tỉnh táo thì mới bảo nhóc ta về nhà. Tiểu quỷ chớp nước mắt do dự, sau này các chị còn ở đây không? Em có thể tới tìm các chị chơi cùng không? Ở nhà một mình rất nhàm chán, cũng không được ăn mì ngon. Thẩm Như Như nói em về trước đi, buổi tối chúng ta đến nhà em chơi. Thật sao? Vậy em về chờ các chị. Tiểu quỷ vui vẻ cười rộ lên, khuôn mặt xám trắng cuối cùng cũng có thêm chút sắc thái, nhóc ta chống mặt bàn cùng sự trợ giúp của Thẩm Như Như đã đứng lên được, sau khi đứng lên động tác của nhóc ta lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, mang thai nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, nhảy nhót chạy về nhà. Tiểu quỷ vừa đi, Lý Thông liền không nhịn được, anh ta lập tức tiến lên đóng cửa sổ phòng bếp lại, cửa cũng kéo lại, vẻ mặt phát điên, Thẩm đại sư, sao cô không thu nhóc ta lại? Nếu nhóc ta lại đến thì làm sao bây giờ, tôi không muốn trong nhà có một tiểu quỷ tự do ra vào đâu. Chỉ cần tiêu trừ sự thèm ăn của nhóc ta sẽ không tới ăn vụng nữa. Từ Dẫn Châu không để ý tới anh ta, nhìn Thẩm Như Như nói. Nhóc ta ăn như vậy có thể sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Như Như gật đầu. Bụng của nhóc ta quả thật không bình thường, buổi tối chờ anh trai nhóc ta trở về, mình sẽ tới xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng 7 giờ tối. Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu mang theo đồ ăn vừa mới làm xong đi tới cửa nhà tiểu quỷ, trong phòng sáng đèn, anh trai tiểu quỷ đã tan học trở về. Bọn họ nhấn chuông cửa, một lúc lâu sau, một cậu bé gầy yếu mở cửa đi ra cảnh giác nhìn bọn họ. Các người tìm ai? Thẩm Như Như chỉ chỗ ở của Lý Thông nói, chúng tôi là khách của gia đình kia, hôm nay làm thêm một ít đồ ăn, đưa tới cho hai anh em cậu. Trong mắt cậu bé trong chốc lát tràn đầy sự ngạc nhiên và kinh ngạc, sau đó lập tức thu lại cảm xúc hờ hững lui về phía sau cửa. không mang theo bất kỳ cảm tình nào nói em trai tôi 2 tháng trước qua đời, cảm ơn ý tốt của hai người, không cần nói xong liền muốn đóng cửa. Từ Dẫn Châu tiến lên đưa tay chặn cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra cất bước bước vào. Tiểu quỷ kia biết chúng tôi, em không cần lo lắng. Thẩm Như Như đi vào thuận tay đóng cửa lại, thấy vẻ mặt của đứa trẻ kia dại ra, không kịp phản ứng, nên cô cười đem chuyện buổi chiều nói với cậu ta một lần. Này 2 tháng này nhóc kia đến nhà Lý Tiên Sinh ăn không ít đồ, làm cho Lý Tiên Sinh sợ tới mức ăn ngủ không yên, chúng tôi tới tìm cậu chính là vì đặc biệt muốn nói với cậu chuyện này. Tùy tiện lấy đồ của người khác không phải là một thói quen tốt, nếu về sau cứ bị người khác phát hiện như vậy, gây ra hỗn loạn lớn, nhóc ấy có thể bị âm sai bắt đi chịu phạt, đến lúc đó phải chịu đau khổ. Mặt cậu bé đỏ bừng lên, giống như một quả cà chua chín, theo lời cô nói lại từ từ trở nên tái nhợt, anh lắp bắp nói chị đang nói cái gì thế tôi nghe không hiểu, trên đời này nào có quỷ, đừng nói hưu nói vượn. Chương 155, cậu bé hoảng hốt phủ nhận, trong phòng liền truyền ra tiếng hoan hô của tiểu quỷ oa, các chị mang đồ ăn cho em kìa, thật sự là quá tốt rồi. Ngay sau đó là giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Từ Dẫn Châu, mơ hồ còn có vài phần ghét bỏ. Bụng em lại lớn rồi, nghe thấy hai người nói chuyện, cậu bé lần nữa thay đổi sắc mặt, cậu xông vào trong nhà, ngăn cản động tác chuẩn bị ăn của tiểu quỷ. Tiểu Vũ, em quên lời anh dạy rồi sao? Tiểu Vũ trông mong nhìn thức ăn phong phú, nuốt một ngụm nước miếng, ủy khuất nhìn anh. Nhưng em rất muốn ăn. Thẩm Như Như đi tới, liếc mắt nhìn thấy bụng tiểu quỷ quả thật so với buổi chiều lớn hơn một chút. Cô đi tới bên cạnh bàn cơm, đối mặt với ánh mắt cảnh giác của chàng trai, cân nhắc nói chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn giải quyết tật xấu ăn uống điên cuồng của nhóc ấy thôi, em cũng không muốn nhìn nhóc ấy như vậy đúng chứ, bụng lớn hơn nữa, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề. Trong mắt cậu bé vẫn tràn đầy sự không tín nhiệm, quỷ còn có thể xảy ra vấn đề gì chứ, chết thêm lần nữa sao, quả thật có khả năng đó. Thẩm Như Như nở nụ cười. Hồn phi phách tán đó em biết không, đến lúc đó các em thật sự không gặp được nhau nữa đâu. Cậu bé dao động, cậu nhìn bộ dạng đáng thương của em trai, hỏi vậy các chị có biện pháp gì? Thẩm Như Như thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên em hãy nói cho tôi biết màu sắc trên người nhóc ấy là do chuyện gì đã xảy ra, vì sao có thể trực tiếp ăn đồ ăn dương gian, như vậy tôi mới có thể tìm ra nguyên nhân giúp nhóc ấy giải quyết vấn đề được. Cậu bé rối rắm trong chốc lát, từ trong cổ móc ra một sợi xích bạc, trên sợi xích đeo một cái khóa trường mệnh bằng bạc bụi bặm, vừa nhìn đã biết là đồ vật lâu đời. Là bởi vì cái khóa này đây là do bà ngoại tôi truyền lại, bà ngoại nói cái khóa tổ tiên này đã truyền qua mấy chục đời, là bảo bối gia truyền, có thể cứu mạng người. Hôm đó tôi ôm Tiểu Vũ đi bệnh viện, khóa rơi ra vạch tới cậu ấy, tôi không để ý, chờ bác sĩ chẩn đoán Tiểu Vũ đã chết, tôi mang em ấy về nhà. Đêm đó linh hồn Tiểu Vũ xuất hiện, khi đó bụng em ấy còn chưa lớn, nhưng màu sắc đã biến thành như vậy. Tôi nghĩ thật lâu, cảm thấy em ấy nhất định là có quan hệ với cái khóa này. Ngón tay Thẩm Như Như chạm vào khóa trường mệnh, trong nháy mắt nhạy cảm nhận được trên khóa có một luồng linh lực yếu ớt lưu động, cô nắm lấy khóa trường mệnh nhìn kỹ trong chốc lát, hình thức khóa rất bình thường, bức tranh khắc ngược lại có chút đặc biệt, trong tranh có một bé sơ sinh nằm ở trong ngụy hoa, đứa bé sơ sinh ấy mặc yếm đỏ giống như đúc với yếm của tiểu quỷ. Còn búp bê trong tranh và tiểu quỷ có quan hệ gì? Cô suy tư trong chốc lát, nghĩ đến đã từng nhìn thấy về pháp bảo nhận chủ ngôn luận trong một quyển sách cổ, tình huống của tiểu quỷ bây giờ tựa hồ với quyển sách kia có điểm tương tự. Cô nắm khóa trường mệnh, cảm thụ được linh lực lưu động mạch lạc bên trong khóa, dần dần cảm nhận được trong khóa xuất hiện một luồng khí lực hấp dẫn, dụ dỗ linh lực trên người cô. Thẩm Như Như vẫn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này, có chút tò mò, cẩn thận khống chế rót vào trong khóa trường mệnh một tia linh lực. Một tia linh lực kia lập tức theo mạch trong khóa lưu động, nhanh chóng dung nhập vào trong linh lực. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, Thẩm Như Như cảm giác mặt ngoài khóa trường mệnh trên tay trở nên sáng hơn một chút. Mà bên kia Từ Dẫn Châu nhìn bụng tiểu quỷ thản nhiên nói nhỏ đi rồi. Tiểu quỷ cúi đầu vỗ vỗ bụng mình, ồ một tiếng. Hình như em no luôn rồi, cậu bé vô cùng kích động. Thật sao, Tiểu Vũ, bây giờ em còn muốn ăn gì không? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn, cắn ngón tay do dự, hình như muốn ăn, cũng không phải muốn ăn. Thẩm Như Như thấy thế liền yên tâm rót linh lực vào trong khóa trường mệnh, lúc này đây cô không cố ý khống chế, linh lực chậm rãi chảy vào. Theo linh lực không ngừng rót vào, khóa trường mệnh cùng tiểu quỷ đều bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Khóa thân và dây xích mặt ngoài màu bạc dần dần tan ra, hiện ra một loại nửa trong suốt nửa vàng chói mắt, hình vẽ trên khóa thân dần dần hiện ra những màu sắc không giống nhau, màu sắc đỏ yếm, cánh hoa trắng, ngỗng vàng ngụy hoa. Làn da xám trắng của tiểu quỷ cũng toàn bộ tan đi, khôi phục thành bộ dáng trắng nõn của đứa trẻ bình thường, bụng lớn đến dọa người kia cũng chậm rãi xẹp xuống rồi biến mất. Cậu bé trừng mắt nhìn em trai biến hóa, vui mừng đến rơi lệ. Thẩm Như Như cảm giác đã tốt hơn nhiều, liền dừng tay cầm khóa trường mệnh trả lại cho chàng trai. Giải thích cái này trước kia là đạo môn pháp bảo, có lẽ tổ tiên nhà em có người tu đạo, lúc ấy em trai em vô tình chạm vào thời điểm pháp bảo nhận chủ, nhưng em trai em chết rồi cho nên pháp bảo đã đổi loại hình thức nhận chủ. Pháp bảo đã quá lâu không có linh lực tầm bổ cần năng lượng, em trai em là no chết, đối với thực vật bản thân vô cùng khao khát cần năng lượng cho nên mới liều mạng ăn tất cả, đáng tiếc những thứ này cũng không phải thứ pháp bảo muốn, chỉ biết trồng chất ở trong bụng mà khó khăn tiêu hóa, mới dẫn đến bụng càng lúc càng lớn. Em sau này bảo tồn tốt khóa trường mệnh, em trai em có thể vẫn lấy khí linh để tồn tại, bọn họ hiện tại là một thể. Cậu bé nắm chặt khóa trường mệnh, sợ hãi mà dập đầu trước nó, cậu ta cảm kích hướng đến Thẩm Như Như mà cúi đầu cảm ơn chị thật tốt. Thẩm Như Như khoát khoát tay, không có gì, tôi là được người khác nhờ vả cầm thù lao. Nếu cậu thật sự có tâm, về sau hãy làm nhiều việc thiện tích phúc vì tiểu quỷ. Cũng có thể tới huyền thiên quan bái tổ sư gia thỉnh lão nhân gia bảo vệ các em. Cậu bé dùng sức gật đầu, cậu ta nhìn khóa trường mệnh trong tay, hỏi chị cái khóa này có thể đặt ở trong quan sao? Thẩm Như Như giờ khóc giờ cười, đứa nhỏ hiểu được rất nhiều, cô khoát tay nói khóa cùng tiểu quỷ không thể cách nhau quá xa, lúc nào cậu tới xem chơi có lẽ có thể cung cấp chỗ ở vài ngày. Được, em hiểu rồi. Cậu bé nghiêm túc nói. Giải quyết xong chuyện nơi này, Thẩm Như Như chào hỏi Lý Thông một tiếng, rồi cùng Từ Dẫn Châu hai người suốt đêm ngồi tàu cao tốc trở về Trấn Mộ Nguyên. Lúc trở lại Trấn Mộ Nguyên đã là rạng sáng, hai người nắm tay nhau từ đầu phố chậm rãi đi vào lão nhai, chuẩn bị đi qua cửa phía đông. Đi chưa được mấy bước, phía trước cách đó không xa liền vang lên tiếng gõ cửa. Kính Hoa Duyên lại có khách tới. Thẩm Như Như nghiêng đầu nhìn Từ Dẫn Châu, chớp chớp mắt nhỏ giọng hỏi anh nói xem em có muốn đi mở cửa hay không. Từ Dẫn Châu nắm chặt tay cô, khóe môi hơi cong lên. Để anh tiếp cho ở bên ngoài bôn ba bận rộn một ngày. Hơn nữa tiêu hao không ít linh lực, Thẩm Như Như cảm giác thân thể cùng tinh thần đều có chút mệt mỏi, quả thật không có tâm tình chiêu đãi khách, vì vậy nên tiếp nhận đề nghị của Từ Dẫn Châu. Hai người có chung nhận thức, vì tránh bị khách hàng đụng phá, đành phải xoay người trở lại đầu phố đi vào từ cửa chính đạo quán. Đêm khuya, đèn trong Kính Hoa Duyên sáng lên, tiếng gõ cửa kiên nhẫn cuối cùng cũng dừng lại. Thẩm Như Như có chút khát nước, dứt khoát cầm bình đun nước tới giếng nước ở sau hậu viện để múc nước mang đến phòng khách nấu nước, để lại Từ Dẫn Châu ở trong cửa hàng tiếp khách. Hôm nay khách hàng là một lão bà tóc hoa râm, bà ta mặc một chiếc áo liệm tơ lụa màu đen, khom lưng, cầm một bình hoa cẩn thận từng ly từng tí bước vào ngưỡng cửa. Chương 156. Đứng ở trước quầy ngửa đầu nhìn chằm chằm Từ Dẫn Châu, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Chàng trai trẻ, tôi có chút chuyện muốn nhờ bà chủ Thẩm giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên bà ấy đến Kính Hoa Duyên, trước khi đến bà ấy đã đặc biệt hỏi thăm qua, bà chủ tiệm họ. Thẩm, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Từ Dẫn Châu bình tĩnh nói hôm nay tôi thay ca, bà nói với tôi cũng như nói với cô Thẩm, tôi họ Từ. Bà lão bởi vì lưng còng nên vóc dáng vô cùng thấp bé, đỉnh đầu vừa vặn bằng với chiều cao quầy, bà kiễng chân muốn đặt bình hoa lên ngăn tủ. Ông chủ Từ, đây là thù lao tôi mang đến. Từ Dẫn Châu cầm lấy miệng bình hoa nhấc lên trên bàn đặt cẩn thận, anh làm điêu khắc bởi vậy đối với các loại hàng mỹ nghệ có liên quan đều đã đọc lướt qua, trong nháy mắt nhìn thấy bình hoa anh liền biết đây là một bình hoa men xoắn ốc bằng đồng có kỹ thuật phức tạp, loại thủ công mỹ nghệ này còn có một cái tên tương đối đại chúng hóa, gọi là cảnh thái lam. Lão bà không nỡ giơ tay lên sờ bình hoa, tràn ngập tiếc nuối, cái bình này đã có từ lâu, là vật bồi táng của tổ. Tiền tôi, nghe nói hiện tại những thứ này đều rất đáng giá, trên người tôi lại không có tiền, nên lấy cái này đền bù thù lao có được không? Từ Dẫn Châu liếc mắt nhìn bình hoa, trên đường vẫn ở thân bình còn có bùn đất dính ở bên trong, theo mùi hương đến xem, đúng là vật bồi táng, hơn nữa tuổi tác đã lâu. Dựa theo tiêu chuẩn của những buổi đấu giá anh đã từng đứng ngoài quan sát qua, cái bình này quả thật có giá trị xa xỉ, nhưng anh đối với loại đồ cổ này cũng không có hứng thú. Nếu không mua đồ, vậy thì không thua tiền, bình hoa này bà mang về đi, Từ Dẫn Châu nói. Bà lão không chịu, bà đẩy bình vào trong. Ông chủ Từ, chuyện này hơi phiền phức, ông không nhận thù lao, lão già tôi khó xử lắm. Từ Dẫn Châu không nhắc lại vấn đề bình hoa và thù lao nữa, anh vòng ra quầy tìm một cái ghế nhỏ cho lão bà ngồi. Là chuyện gì, bà nói đi. Lão bà chống chân chậm rãi ngồi xuống, nói rông dài. Mạng bà cụ không tốt, chồng mất sớm, đứa con trai duy nhất tuổi còn trẻ đã bị ung thư, con dâu tái giá, để lại một đứa cháu gái nhỏ Nini. Sau khi con trai qua đời, bà cụ sống một mình với Nini, hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Năm ngoái bà ta cũng qua đời, chỉ còn lại một mình Nini lẻ loi hiu quạnh.

Thẩm Như Như chỉ Ni Ni nói đây là con gái của bạn tôi tới tìm cô bé thì thấy cô bé đang bị bắt nạt cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được. Ông chủ hộp đêm cũng không thèm liếc Ni Ni một cái, cười ha hả nói anh em tôi là người tốt chính trực, các cậu nhất định là hiểu lầm. Nhưng nếu hai vị cũng không phải cố ý, vậy chuyện này đừng làm lớn, các cô trả tiền thuốc men là được. Thẩm Như Như lúc này cuối cùng cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, hóa ra là muốn lừa tiền, ba người kia căn bản không bị thương, cần gì tiền thuốc men. Cô nhìn sắc mặt đường hoàng của người trước mặt nhất thời cảm thấy chán ghét, tâm niệm vừa chuyển, có tính toán. Cô lấy điện thoại ra giả vờ nói được tôi sẽ bảo bạn bè đưa tiền đến. Nói xong liền gọi điện cho lão Vương. Ông chủ hộp đêm không nghĩ tới Thẩm Như Như lại phóng khoáng như vậy, lời uy hiếp dụ dỗ nhất thời nghẹn trở về, hắn nghi ngờ nói cô tốt nhất thành thật bảo bạn đưa 300.000 tệ tới đây, người dám đùa cỡn ở trên địa bàn chúng tôi thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, giọng nói thô kệch của lão Vương truyền ra từ điện thoại, tất cả mọi người trên hành lang đều nghe rõ ràng. Ông chủ Thẩm, cô tìm tôi có việc gì? Trầm Như Như tôi bên này đang gặp một chút phiền toái, ông sai mấy người thay tôi đưa 300.000 tệ tiền mặt ra đây, địa chỉ là. Ông chủ hộp đêm thấy cô không đùa giỡn, lộ ra thần sắc hài lòng. Về phần cô nói sai mấy người, hắn tuyệt không thèm để ý, đây là địa bàn của hắn, tùy tiện chào hỏi cũng có mấy chục đàn em bên cạnh nào cần phải lo lắng. Mà lão Vương ở đầu kia điện thoại thì nghe như lọt vào sương mù, nhưng may sự lĩnh ngộ của ông ta tốt, những thứ khác nghe không hiểu, lại bắt được trọng điểm trong lời nói của Thẩm Như Như gặp phải phiền toái, sai mấy người giúp đỡ. Lão Vương nghĩ thầm bà chủ Thẩm đây là muốn xin giúp đỡ từ mình, vì thế lập tức lên tiếng đáp ứng được được tôi lập tức đưa tiền tới cô chờ chút. Cúp điện thoại Thẩm Như Như đề nghị bạn của tôi sẽ lập tức tới ngay, không bằng giờ tìm một chỗ ngồi một lát đã. Ông chủ hộp đêm đồng ý, hai bên trở lại sàn nhảy, vây quanh quầy ba mà ngồi xuống. Trong lúc đó Từ Dẫn Châu vẫn không nói chuyện, lẳng lặng đi theo Thẩm Như Như thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thời gian. Ông chủ hộp đêm thấy anh không lên tiếng cũng không phản kháng, vì thế liền xếp anh vào hàng ngũ với Tiểu Bạch Kiểm, hoàn toàn không nhìn anh. Một lát sau, một tên tướng mạo hung hãn chạy vào hộp đêm thì thầm bên người ông chủ nói cái gì với hắn, ông chủ nhất thời thay đổi sắc mặt ngẩng đầu trừng mắt nhìn Thẩm Như Như. Cô báo cảnh sát. Thẩm Như Như sừng sốt một chút, vừa vặn khóe mắt liếc đến lão Vương cùng mấy khách quen thường xuyên đến Kính Hoa Duyên gọi món ăn bỗng nhiên xuất hiện ở lối ra, cô cười cười nói không có, không phải tôi làm. Là tôi báo cảnh sát, Từ Dẫn Châu kéo Thẩm Như Như đi ra ngoài. Cảnh sát sắp tới rồi, chúng ta đi thôi. Ni Ni nhắm mắt đuổi theo hai người, lúc này tràn ngập trong lòng đều là bà nội, thầm nghĩ nhanh chóng rời khỏi nơi này để về nói chuyện với bà nội. Ông chủ hộp đêm bảo thủ hạ nhanh chóng dọn dẹp chứng cứ, đồng thời bảo người ta đóng cửa ngăn ba người lại. Trói bọn họ lại mang đi. Mấy tay chân tới gần Thẩm Như Như, đang muốn ra tay, một người toàn thân máu chảy đầm đìa bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vừa đến gần vừa nhe răng trợn mắt với bọn họ, sợ tới mức mấy tên tay chân liên tục lui về phía sau. Một tên đàn em trong đó cố lấy dũng khí đánh một quyền vào mặt lão Vương, đầu lão Vương trong nháy mắt bay ra ngoài đập vào tên tay chân kia, mà thân thể của ông vẫn không ngừng đi về phía trước, chỗ cổ bị đứt máu chảy như chút. Cái tên vừa động thủ trên mặt lập tức lộ ra bộ mặt khóc khó thấy nụ cười, sợ hãi lùi về phía sau hai bước, bùm một cái, hai đầu gối quỳ xuống đất, liều mạng dập đầu xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, là tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin ngài thả tôi ra trở về tôi đốt giấy tiền vàng mã cho ngài. Tên vừa bị đầu đập trúng kia thì hất cái đầu đẫm máu ra xoay người bỏ chạy, nhưng mặc kệ hắn chạy như thế nào, cái đầu kia vẫn âm hồn bất tán đi theo bên chân hắn ủng ục cùng ục lăn lộn, hắn sợ tới mức sờn gai ốc cả người mồ hôi lạnh như trời mưa chảy xuống, cuối cùng chân trái vấp chân phải ngã quỵ, hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, âm nhạc trữ tình của hộp đêm bị cắt thành âm nhạc kinh dị quỷ dị, trong đám người xuất hiện vài người máu thịt mơ hồ, trong hoàn cảnh hôn ám tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Ông chủ hộp đêm bị một loạt biến cố này đánh cho trở tay không kịp, sau lưng hiện lên một loạt cảm giác mát mẻ, hắn bất chấp không để ý tới bọn Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu nữa, mang theo mấy tên đàn em thân cận chuẩn bị từ cửa sau bỏ chạy. Nhưng mà Thẩm Như Như từ lúc lão Vương xuất hiện đã dùng bùa họa địa lao trong hộp đêm, lúc này căn bản trốn không thoát. Một đám người bị nhốt ở cửa sau sống chết không ra được, thỉnh thoảng còn có các loại đồ vật khủng bố đến quấy rầy bọn họ, khi tiếng còi cảnh sát vang lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt vui sướng như được giải thoát. Chính bọn họ cũng không ngờ tới tự nhiên sẽ có một ngày chúng chờ mong cảnh sát đến như vậy. Trong nháy mắt khi cảnh sát đẩy cửa hộp đêm ra, máu tươi đầy đất, đầu lâu cùng người không đầu đáng sợ lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất tất cả trước đó đều chỉ là ảo giác.

Hơn nữa nếu không có những tài sản này, cái nhà này làm sao có thể cho phép cô ta đón con gái sinh với chồng cũ đến sống. Cô con gái cũng không chịu thua kém, mỗi ngày đi ra ngoài lêu lổng, liên lụy cô ta ở nhà cũng bị nhắc nhở. Thật sự là thân ở trong phúc không biết hưởng. Thấy Ni Ni đề cập chuyện này nhiều lần, trong lòng Lý Tuệ không khỏi bắt đầu phiền não bất an. Đêm đó, cô ta mơ thấy mẹ chồng cũ, cũng chính là bà nội của Ni Ni, bà lão rất hung dữ, muốn cô ta giao đồ ra, nếu không sẽ bóp chết bà ta. Cô ta ra sức phản kháng, giật mình tỉnh lại, đánh thức ông xã. Đồng Quang Quốc kéo mặt, hơn nửa đêm phát điên cái gì, có để cho người ta ngủ hay không? Lý Tuệ ủy khuất xoay người, không nói lời nào xuống giường đi WC. Hai vợ chồng bọn họ bằng mặt không bằng lòng đã lâu, nếu không vì năm ngoái lấy được di sản nhà chồng trước để lại, cô ta phòng chừng lại muốn ly hôn. Phụ nữ đã kết hôn hai lần nếu muốn tái giá thì quá khó khăn, cũng không có mặt mũi về nhà mẹ đẻ. Đi vào WC, mở đèn, lúc cô ta đi qua trước gương theo bản năng nhìn vào bên trong, nhất thời bước chân ngưng trệ. Lý Tuệ đưa tay sờ sờ cổ, cảm thấy đau nhức, giữa cổ cô ta có một ấn ký màu tím đỏ vô cùng rõ ràng nói cho cô ta biết, không phải nằm mơ. Lý Tuệ cứng rắn mở to hai mắt chịu đựng qua nửa đêm. Trời sáng rất nhanh, sau nửa đêm không có chuyện kỳ quái phát sinh, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cô ta giống như thường ngày rời giường sớm, đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, cô ta chịu trách nhiệm việc nhà cho gia đình, sau khi gả cho Đồng Quang Quốc chưa từng ra ngoài làm việc, toàn tâm toàn ý lo liệu việc nhà. Thuần thục vo gạo cho vào nồi, nấu cháo, đèn chỉ thị nồi cơm điện bắt đầu lóe lên, Lý Tuệ xoay người vào tủ lạnh lấy thức ăn. Cửa tủ lạnh vừa mở ra, máu đỏ tươi lập tức từ khe cửa chảy ra, nhanh chóng chảy xuôi trên mặt đất phòng bếp. Trong ngăn giữ tươi của tủ lạnh đặt một cái đầu và cánh tay cụt hoàn toàn bị biến dạng, nhìn thấy mà giật mình. Lý Tuệ lớn tiếng thét chói tay chạy khỏi phòng bếp, đụng phải bộ mặt âm thầm vừa ngủ dậy của Đồng Quang Quốc. Cô ta lập tức ôm lấy cánh tay Đồng Quang Quốc nói năng lộn xộn nói có ma. Trong bếp có ma, tối hôm qua em còn mơ, bà ta muốn bóp chết em. Đồng Quang Quốc tối hôm qua không được ngủ ngon, tâm tình rất khó chịu, nhìn thấy bộ dáng điên điên khùng của cô ta, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết, miệng nói không suy nghĩ. Lý Tuệ, con mẹ nó, cô có phải bị bệnh hay không hả? Cô nghĩ chỉ cần đem đống tiền kia về thì tự cho là mình rất giỏi sao? Chỉ việc nấu ăn thôi mà như con thiêu thân, không có việc gì để làm thì cút đi. Anh ta đẩy Lý Tuệ ra, đi vào tủ bếp tìm một cái bánh mì rồi ra cửa, trong mắt tràn đầy sự chán ghét. Lý Tuệ ngơ ngác nhìn sàn nhà bếp trơn bóng như mới, còn có rau dưa hoa quả trong tủ lạnh không thể bình thường hơn, đồng thời còn dâng lên một cảm giác lạnh sống lưng. Cô ta lơ đãng chuẩn bị bữa sáng, xuất thần một lát tự mình múc một phần đưa cho Ni Ni. Ni Ni đã rời giường ngồi ở bên bàn học ôn tập từ vựng tiếng Anh, Lý Tuệ đặt cơm lên bàn, cẩn thận đánh giá vẻ mặt của cô bé. Ni Ni, sao đột nhiên con chăm chỉ học tập như vậy, là được ai khuyên bảo sao? Hay là mẹ đi nói với thầy Trần một chút, đăng ký đi học tiếp? Ở nhà cũng không phải biện pháp. Ni Ni dừng bút nhìn cô ta. Con muốn về nhà bà nội. Lý Tuệ nghẹn một cái, tim đập thình thịch nhanh hơn. Ni Ni, con nói thật cho mẹ, lời này có phải có người dạy con nói không? Con đã nói rồi, gần đây luôn mơ thấy bà nội, bà nói rất nhớ con, hy vọng con về ở. Ni Ni nghiêm túc nói. Lý Tuệ hồi tưởng lại giấc mơ tối hôm qua, theo bản năng sờ lên khăn lụa trên cổ, vết xiết kia vẫn còn, màu tím đen vô cùng dọa người, đành phải buộc khăn lụa che lấp. Cô ta không nói gì nữa, mất hồn mất vía rời khỏi phòng. Ngày hôm nay Lý Tuệ trải qua kinh hồn bạt vía, cảnh tượng khủng bố luôn thình lình xuất hiện ở các góc mà khi cô ta thét chói tai khiến những người khác phải chạy tới, những hình ảnh kia sẽ lại biến mất không thấy. Hết thảy đều rất bình thường, chỉ bất thường với mình cô ta. Cô ta gần như muốn sụp đổ, cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, không có chỗ để trốn. Cô ta khóc đem chuyện này nói cho cha mẹ chồng, còn cho bọn họ xem vết thương trên cổ và các bộ phận khác của mình, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ. Nhưng bố mẹ chồng cũng không tin cô ta, cho rằng tất cả đều là cô ta tự biên tự diễn, mục đích chính là muốn lấy lại di sản của chồng cũ. Những tài vật kia vào túi của bọn họ, làm sao có thể lại móc ra? Huống chi nhà bọn họ đã tiêu không ít, trong đó một bộ phận bị Đồng Quang Quốc cầm đi chuẩn bị đi gây dựng quan hệ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra tháng này có thể thăng chức tăng lương, một bộ phận khác thì bị lão thái bà lấy ra mua một căn nhà chuẩn bị về sau để lại cho cháu trai. Lão thái bà bĩu môi nói đừng tưởng rằng tôi không biết, chính cô vụng trộm giữ lại một ít, sao không lấy số tiền đó ra trả mà phải chạy tới bảo chúng ta lấy tiền ra. Chương 163. Lý Tuệ không nói gì để đối phó, cô ta quả thật để lại cho mình 2.000 tệ, nhưng đó là số tiền cô ta chuẩn bị để dưỡng lão cho sau này, hơn nữa cô ta là mẹ ruột của Ni Ni, lấy 2.000 tệ một chút cũng không quá phận chứ.

Mạch Mạch và mấy đồ đệ khác tuy đã nhập môn, nhưng vẫn chưa học được buổi khí một, để bọn họ đuổi kịp tiến độ cũng không thực tế, nền tảng phía trước không vững chắc, phía sau học vô cùng khó khăn, bất lợi cho sự trưởng thành sau này. Bởi vậy, hiện giờ trong quán, vẽ đạo phù này vẫn chỉ có một mình Thẩm Như Như, lúc bận rộn thật hận không thể có tám bàn tay. Mà theo các khách hàng đối với bộ ích khí một đều có các sự phản hồi tích cực, kính hoa duyên cùng huyền thiên quan qua danh tiếng của những người phụ nữ đã kết hôn nhanh chóng mở rộng ra. Sau khi họ trải nghiệm chính xác hiệu quả của bùa khí, dần dần bắt đầu thử các bùa khác trong cửa hàng, trong đó bùa tinh thủy và bùa mát mẻ đã thành công trong việc giành được sự ủng hộ của nhiều người yêu thích cái đẹp và những người yêu thích dưỡng nhan. Việc kinh doanh sôi động của kính hoa duyên và du lịch thị trấn Mộ Nguyên cũng nhận được hiệu quả gia tăng nhất định, cư dân mở nhà nghỉ gần đó là người được lợi trực tiếp nhất, ai nấy đều vui mừng không ngậm miệng lại được, để bày tỏ cảm ơn, cứ cách 5-3 ngày lại đưa dưa và trái cây rau dưa vào trong quan sát, còn có trứng gà đất, trứng vịt muối, gà vịt thịt cá nhà mình. Chính phủ tuy rằng thường thường tỏ vẻ không đề xướng tôn giáo phát triển, nhưng mắt thấy huyền thiên quan vì trấn Mộ Nguyên mà mang đến nhiều lợi nhuận tốt như vậy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng không lâu lắm, bùa ích khí một thanh danh vòng quanh truyền tới tai Vương Tây Nhã cùng những người bạn bè khác. Đều là người trong một vòng tròn, một chút gió thổi cỏ lay tất cả mọi người có thể biết rõ ràng, huống chi động tĩnh lớn như vậy. Vương Tây Nhã lập tức lộ biểu tình sùng bái với Thẩm Như Như, ngay sau đó là một tin nhắn thoại. Thẩm Như Như vừa mới kết thúc dạy học, đang bố trí nhiệm vụ cho các đồ đệ, chờ mọi người tản ra làm nhiệm vụ, cô mới lấy điện thoại di động, nhấn mở tin nhắn thoại, âm thanh trêu ghẹo của Vương Tây Nhã liền truyền ra: Thẩm đại sư, dầu thì chớ quên tớ. Cậu còn nhớ tiểu Vương Tây Nhã đáng thương ở ven hồ Minh Nguyệt không vậy? Minh Nguyệt Hồ là hồ nhân tạo trong trường y, nơi duy nhất trong toàn trường mang chút sắc thái lãng mạn, trước kia lúc đi học các cô thường xuyên đến bên hồ tản bộ. Thẩm Như Như vui vẻ, dứt khoát gọi điện qua, điện thoại lập tức kết nối, cô cười hỏi gần đây có bận không? Có rảnh tới trấn tớ chơi không? Bên này khai phá không tệ, quán ăn nhỏ mở không ít đâu. Vương Tây Nhã đau khổ ha ha nói: Thẩm đại sư, thật đáng thương, cục cưng không có nghỉ hè, bệnh viện bận muốn chết, tớ bị đạo sư bắt mỗi ngày trực ca đêm, ngay cả nhà cũng không về được ý. Thẩm Như Như không hề đồng tình nở nụ cười. Vậy thật đáng tiếc, thứ bảy tuần sau trong quán tổ chức tiệc chay, đặc biệt mời vị sư phụ rất nổi danh đến làm đồ chay, cậu bận rộn như vậy xem ra không có cơ hội ăn rồi. Vương Tây Nhã thích ăn chay, vừa nghe có đầu bếp nhất thời tâm tư linh hoạt, chuyển đề tài nói: như vậy sao, yến hội đạo quán nhất định phải cố gắng đi một chút, tôi nghe nói đạo sư tuần sau phải đi công tác, đến lúc đó tôi tìm người giúp tớ thay trực đêm một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi, hẹn thời gian gặp mặt cụ thể rồi kết thúc cuộc gọi. Đảo mắt đã đến thứ hai. Giờ nghỉ trưa trong quán hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trở về phòng nghỉ trưa. Thẩm Như Như tựa vào ghế mây dưới giàn hoa hậu viện hóng gió, gió lạnh từ từ thổi qua, ghế mây lắc lư rất nhỏ, cô híp mắt nhìn chùm nho xanh trên đỉnh đầu, hôn mê đi vào giấc ngủ. Từ Dẫn Châu ngồi trên ghế đá, trên bàn đá trước người đặt laptop, vẻ mặt nghiêm túc nhìn màn hình, hai tay đặt trên bàn phím, 10 ngón tay nhanh chóng gõ qua gõ lại, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thẩm Như Như quay đầu nhìn sườn mặt của anh, nhìn đến xuất thần, chờ khi cô lấy lại tinh thần, Từ Dẫn Châu đã làm xong, đang nhìn cô cười, biết rõ, còn hỏi em đang nhìn gì thế. Nhìn lén bị bắt, Thẩm Như Như không hề có cảm giác ngượng ngùng, cười híp mắt nói: nhìn soái ca đó, vấn đề công ty xử lý ổn thỏa rồi sao? Từ Dẫn Châu gập laptop lại, gật đầu: không sao, Trương Tu sẽ xử lý tốt, cậu ấy chuyên nghiệp hơn anh, Trương Tu là người phụ trách đoàn đội của anh ở lại quản lý công ty nước M. Thẩm Như Như đối với tên của người này rất có ấn tượng, bạn bè trong giới tài chính thường xuyên chia sẻ bài viết hoặc tin tức nhiều lần xuất hiện cái tên này, ở lĩnh vực tài chính là một nhân vật rất lợi hại. Có thể thuê nhân viên lợi hại như vậy thay mình quản lý công ty, sau đó làm trưởng quỹ phủi tay, Châu Châu thật sự là có tiền lại rảnh rỗi, Thẩm Như Như thật sự hâm mộ. Từ Dẫn Châu vừa nhìn biểu hiện của cô liền biết cô đang suy nghĩ cái gì, đứng dậy đi tới bên ghế mây nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi của cô, vẻ mặt lạnh nhạt nói: nghề này tuy rằng dễ kiếm tiền, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ phá sản, biến thành ăn bám với hai bàn tay trắng. Thẩm Như Như nhịn không được cười rộ lên, bởi vì quanh năm sinh bệnh, cho dù hiện tại khôi phục khỏe mạnh, nhưng hình tượng Từ Dẫn Châu vẫn có chút gầy yếu, lúc trước ở quầy làm nhân viên thu ngân đã bị vài vị phú bà đến gần, sau đó còn có người suy đoán rằng anh là được Thẩm Như Như bao nuôi, bí mật tìm Thẩm Như Như hỏi làm sao có thể nhặt được bạn trai đẹp mắt như vậy. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 166. Anh yên tâm, nhà em còn rất nhiều lương thực cho anh tùy ý chọn lựa. Thẩm Như Như cười xong nghiêm túc nói.

Sau khi đeo khẩu trang cùng với nhỏ thuốc xịt viêm mũi, tình trạng của tiểu bối đã khá hơn một chút. Nhưng dù vậy vẫn sẽ thỉnh thoảng hắt xì, căn bản không có cách nào nói chuyện phiếm bình thường được. Sau khi hắt xì một cái, tiểu bối cởi khẩu trang lau mũi, vẻ mặt cô ấy xấu hổ, tớ không ngờ lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy, bình thường không khoa trương như vậy đâu, chỉ là buổi sáng tỉnh dậy hoặc là lúc nhiệt độ thay đổi lớn thì hắt xì mấy cái thôi. Bị viêm Vương Tây Nhã lại lấy ra một bao khăn ướt đưa cho cô ấy, hỏi không uống thuốc trị dứt điểm được sao, mũi rất ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, nếu trang điểm thì hắt xì một cái thật sự là muốn chết. Tiểu bối gật gật đầu, tiếc nuối nói, tớ đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không trị dứt điểm được, nhà tớ bị di truyền, cha mẹ tớ còn có ông bà nội, ông bà ngoại đều bị viêm mũi. Thẩm Như Như thấy trong mắt cô ấy đều lộ tơ máu, mũi cũng lau đến đỏ hồng. Không khỏi lo lắng cậu như vậy là không được, để tớ vẽ bùa đạo cho cậu xem có hữu dụng hay không. Tiểu bối sừng sốt một chút, Châu Ý bên cạnh ngạc nhiên nói, bùa có thể trị viêm mũi á? Làm sao mà được, Thiên Cơ Bất Khả tiết lộ. Thẩm Như Như lắc lắc ngón tay ra vẻ thần bí nói, cô lấy ra giấy vàng chu sa đặt lên mặt bàn, để bút chấm chấm chu sa, hướng trên giấy vàng vẽ một hình rườm rà, đồng thời trong lòng mặc niệm bùa chú, động tác gọn gàng linh hoạt, một lá bùa thanh trần trong nháy mắt liền hoàn thành. Đám người tiểu bối tò mò ghé vào bên cạnh bàn vây xem, nhìn thấy động tác của cô, nhao nhao vỗ tay tán thưởng, tuy rằng xem không hiểu vẽ cái gì, nhưng rất có phong phạm của bậc thầy, thật ngầu. Chương 167. Thẩm Như Như cả ngày được người ta khen, hiện tại đã tôi luyện thành một cái mặt dày, không chút khách khí nhận lấy khích lệ của mọi người. Cô gấp lá bùa thành một hình tam giác nho nhỏ đưa cho tiểu bối, giải thích đơn giản một chút, đây là lá bùa thanh trần, mang theo trên người có thể bảo quản quần áo sạch sẽ, tôi nghĩ đối với viêm mũi dị ứng hẳn là sẽ có hiệu quả. Nguyên nhân phát bệnh của viêm mũi dị ứng chủ yếu là bụi, tránh tiếp xúc trực tiếp với bụi, ngăn cách nguyên nhân dị ứng, hẳn là có thể khá hơn rất nhiều. Tiểu bối nửa tin nửa ngờ vỗ bùa thanh trần lên mặt, hình tam giác nho nhỏ lập tức hóa thành hơi nước hòa vào trong da. Cô ấy ngạc nhiên nhìn bàn tay trống không của mình, lại sờ hai má cảm thán thật thần kỳ, tự nhiên không thấy gì nữa. Vương Tây Nhã nhướng mày nói, đương nhiên rồi, nếu không sao lại gọi Thẩm đại sư, Như Như chúng ta có tài thật. Vẫn luôn đắm chìm trong thế giới đa sầu đa cảm của mình, Tinh Tinh cũng bị hấp dẫn lực chú ý, anh ấy yên lặng vây xem trong chốc lát, thình lình nhảy ra một câu, vậy gián đạo bùa này có phải cũng không cần tắm rửa giặt quần áo đúng không? Thẩm Như Như nói, trên lý thuyết thì có thể nói như vậy. Nhưng tâm lý đại đa số người thì không có khả năng làm vậy, vẫn rất để ý. Ví dụ như Từ Dẫn Châu, anh cũng rất để ý, mặc kệ trên người sạch sẽ bao nhiêu, mỗi ngày phải tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, so với một cô gái như cô còn chú ý hơn. Chính cô cũng rất ít khi dùng đến đạo bùa này, trong tiệm cũng không có khách nào mua, trên cơ bản đều là dùng ở các điện tượng thần cùng cửa sổ thượng, tránh roi cho. Tinh Tinh đỡ giá kính trên sống mũi, nghiêm trang nói, đương nhiên không ngại, cái này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cậu cũng vẽ cho tớ một lá đi, tớ muốn mua. Châu Ý tham gia náo nhiệt cũng đi theo mua một lá. Tiểu bối sau khi dùng bùa thanh trần số lần hắt xì rõ ràng cũng giảm ít đi rất nhiều, nửa giờ sau liền hoàn toàn trở nên ổn hơn, cô ấy không dám tin. Như Như, bùa của cậu cũng quá thần kỳ đi. Cô ấy xoa xoa cái mũi, cảm giác giống như nằm mơ. Một năm qua cậu rốt cuộc đã trải qua những gì, sao lại biến hóa nhanh chóng trở thành đạo sĩ vẽ bùa thế? Còn là một đạo sĩ có công phu chân chính, gia đình tớ có truyền thống họa bùa được ông ngoại tớ truyền lại, do tớ kế thừa. Thẩm Như Như nhàn nhạt giải thích một câu, đem đề tài truyền về trên người tiểu bối, ngược lại là cậu sao hiện tại trông có vẻ uể oải không phấn chấn thế, rốt cuộc gặp phải khó khăn gì vậy? Nụ cười trên mặt tiểu bối nhất thời sụp đổ, cô ấy cúi đầu trầm mặc một lát nói, lần này thật ra là tớ lén lút từ nhà chạy ra, công việc cũng mất rồi. Mấy người còn lại đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhà tiểu bối là thổ dân thành phố B, nhưng ngoại trừ một căn nhà cũ thì ở bên ngoài không có tài sản khác, điều kiện gia đình cũng không tốt, bởi vậy tiểu bối tốt nghiệp chính quy liền trực tiếp đi làm. Tiểu bối thành tích ưu tú, năng lực xuất chúng, tính cách lại tốt, rất được giáo viên yêu thích, giáo viên giới thiệu cho cô ấy đến bệnh viện tư nhân của một người bạn, làm một trợ lý bác sĩ. Đãi ngộ của bệnh viện kia nổi tiếng rất tốt, bác sĩ bên trong đều là nhân tài có trình độ học vấn cao, tiểu bối có thể vào làm thật sự là vô cùng may mắn. Chuyện này trong giới sinh viên đại học y không phải là bí mật, tất cả mọi người đều rất hâm mộ tiểu bối, tốt nghiệp chính quy lại có khởi điểm cao như vậy, chờ bọn họ khổ sở học được bằng tiến sĩ thì mới nhất định có thể kiếm được công việc tốt hơn cô. Thẩm Như Như thấy vẻ mặt tiểu bối uể oải, không tiếp tục hỏi nữa, vỗ vai an ủi, vậy mấy ngày nay ở trấn chơi thật vui, coi như đang nghỉ phép, cậu sẽ yêu trấn Mộ Nguyên đấy. Về phần công việc tùy thời đều có thể tìm lại, không cần suy nghĩ quá nhiều. Tiểu bối lắc đầu chủ động nhắc tới chuyện của mình. Lần này đi tớ quyết định về sau không trở lại thành phố B nữa. Kỳ thật 2 tháng trước tớ từ bệnh viện kia rồi bị điều chức chuyển đến một bệnh viện nhỏ hơn, sau lại bởi vì một ít vấn đề cá nhân mà bị sa thải. Cô ấy chậm rãi kể lại, đem hết thảy cảnh ngộ nửa năm nay của mình nói ra. Nửa năm trước khoa hàng không của tiểu bối chuyển tới một người đàn ông trẻ tuổi làm trưởng khoa. Trưởng khoa có bộ dạng không tệ, trình độ học vấn tốt, trình độ làm việc cao, hơn nữa có tài ăn nói, nhanh chóng quen biết với tất cả nhân viên trong khoa và tạo nên hình tượng tốt đẹp. Ấn tượng ban đầu của tiểu bối đối với anh ta vô cùng tốt, đối với những vấn đề ngoài công việc anh ta cũng thỉnh thoảng đưa ra chuyến công tác, vấn đề bên ngoài cũng sẽ nghiêm túc giải đáp hoặc giúp đỡ. Cứ như vậy qua thời gian ước chừng hơn 2 tháng, lời nói cử chỉ của trưởng khoa bỗng nhiên trở nên mập mờ, hơn nữa thường xuyên bí mật tự cho mình là bạn trai của tiểu bối. Tiểu bối cho rằng anh ta nói đùa, kết quả nghiêm túc sửa chữa vài lần anh ta vẫn làm theo ý mình, không chỉ như thế, ngay cả đồng nghiệp trong khoa cũng bắt đầu ngầm thừa nhận hai người bọn họ là một cặp. Tin đồn về hai người không hiểu sao truyền khắp toàn bộ bệnh viện, chuyện giả dối hư ảo đều bị biến thành có mũi có mặt. Tiểu bối mặc kệ giải thích như thế nào cũng vô dụng, ngay cả nữ đồng nghiệp thân nhất cũng cảm thấy cô ấy đang lừa người, điều kiện trưởng khoa tốt như vậy, nguyện ý hết lòng với người phụ nữ của anh ta, làm sao dùng thủ đoạn đùa giỡn với cô ấy được. Các đồng nghiệp nam thì thường xuyên trêu chọc cô ấy, để cho cô ấy sảng khoái nhận, đều chờ trưởng khoa phát kẹo cưới. Tiểu bối nhiều lần giải thích nhưng không có kết quả đành phải buông tha, đối mặt với trưởng khoa làm như không có việc gì cũng vẫn duy trì sự mập mờ như có như không, cô ấy bắt đầu dùng sự trầm mặc tiêu cực chống cự. Sau khi tiểu bối thật sự khó có thể chịu đựng được đem chuyện này nói cho cha mẹ, cô ấy tràn ngập cho rằng sẽ được người nhà trấn an cùng ủng hộ, kết quả không như mong muốn, cha mẹ không chỉ không trách cứ trưởng khoa, ngược lại cho rằng là cô ấy đang không đúng. Người đàn ông ấy có điều kiện tốt như vậy, không nhân cơ hội bắt lấy, đầu óc thật sự là có vấn đề. Tiểu bối một thân một mình, trầm mặc chịu đựng hơn một tháng, khi phát hiện hành vi của trưởng khoa càng ngày càng quá đáng, cô ấy cuối cùng cũng quyết định rời khỏi bệnh viện này. Cô nhờ một vị giáo sư hỗ trợ, điều chức đến một bệnh viện cộng đồng, lương tháng từ hơn 500.000 tệ giảm xuống còn 300.000 tệ. Cha mẹ bởi vì chuyện này mỗi ngày nháo loạn với cô ấy, trong nhà luôn gà bay chó sủa không yên bình. Mà trưởng khoa không biết từ nơi nào hỏi được địa chỉ công tác hiện tại của cô ấy, mỗi ngày sau khi tan tầm đều tới tìm cô ấy, mỗi ngày tặng một món quà khác nhau, lời đồn đãi tương tự lại truyền ra ở bệnh viện cộng đồng. Giặc trong giặc ngoài, trạng thái làm việc của tiểu bối rất bất ổn, có một lần thất thần cầm nhầm thuốc tiêm của hai bệnh nhân, tuy rằng không tạo ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng bệnh viện vì tránh phiền toái vẫn sa thải cô ấy. Sau khi về nhà đợi việc, tiểu bối mỗi ngày đều phải chịu đựng sự nhục mạ giáo dục của cha mẹ. Trưởng khoa lại âm hồn bất tán tìm đến nhà cô ấy, cha mẹ cô vô cùng hoan nghênh anh ta. Chương 168. Không chỉ để anh ta vào nhà nhiệt tình chiêu đãi, còn có thể chủ động ra ngoài để lại không gian riêng cho bọn họ. Tiểu bối lo lắng không bao lâu nữa mình sẽ bị cha mẹ đưa lên giường với trưởng khoa, vì thế thừa dịp ban đêm cha mẹ ngủ say mang theo hành lý cùng giấy tờ chứng thân len lén chạy ra ngoài. Mấy người Thẩm Như Như nghe xong trợn mắt há hốc mồm, Châu Ý im lặng nói trưởng khoa này là thằng đàn ông mặt dày, sẽ không theo đuổi phụ nữ, mà lợi dụng công việc kia dùng lên trên người cậu. Tiểu bối vẻ mặt hậm hực, lắc đầu nói tớ không biết, nghĩ đến anh ta, tớ liền thấy ghê tởm, sởn gai ốc. Tinh Tinh cao mày, suy tư nói cảm giác càng giống một tên biến thái nhìn chúng mục tiêu, cậu không phát hiện anh ta chậm rãi bước cậu từng bước một thành như vậy sao, anh ta có thể không nghĩ tới việc cậu sẽ dứt khoát chạy trốn như vậy. Vương Tây Nhã sờ sờ cánh tay nổi da gà, quả thật rất biến thái, chuyện này cậu làm rất đúng, tuyệt đối không thể không rõ ràng ở cùng một chỗ với loại người kia được, nói không chừng về sau sẽ trở thành diễn viên pháp chế tin tức. Mọi người châm chọc một vòng, sắc mặt tiểu bối rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cô ấy khẽ gật đầu ừ, cho nên sau này tớ sẽ không trở về đó nữa, ở bên ngoài tìm một công việc, những thứ khác tớ mặc kệ. Lúc trước hơn nửa năm cô ấy có tiền lương cộng tiền thưởng chênh lệch không nhiều lắm, có 400.000 tệ tiền gửi ngân hàng, đều do cha mẹ nắm giữ, cũng đủ để bọn họ sinh hoạt tốt một khoảng thời gian rất dài, sau này bọn họ về hưu còn có lương hưu, sẽ không thiếu tiền. Vương Tây Nhã nói nếu không cậu viết thư nặc danh tố cáo anh ta. Khiến anh ta ở thành phố B bị ảnh hưởng, trước đó cậu có lưu giọng nói video các loại hay chứng cứ hay không? Tiểu bối khoát tay nói không được, anh ta là họ hàng của viện trưởng, vô dụng thôi, hơn nữa mục tiêu quá rõ ràng, khẳng định anh ta sẽ biết là tớ làm. Tớ không muốn giáo sư bị liên lụy. Vương Tây Nhã trầm mặc, sau khi ra xã hội quan hệ nhân tình thật sự là phức tạp. Thẩm Như Như cười đem đề tài rời đi, hoặc là cậu dứt khoát ở lại trấn Mộ Nguyên là được, tới chỗ tớ học gì đó, cùng nhau trồng hoa làm ruộng. Tiểu bối lộ ra biểu tình động tâm, lập tức lắc đầu, người trong quan của cậu nhiều như vậy, để duy trì đã không dễ, sao có thể ăn không ngồi rồi như thế được. Thẩm Như Như khoát tay nói không sao, cơm ở nhà ăn rất nhiều, thêm 10 người nữa cũng không thành vấn đề. Tiểu bối vẫn cự tuyệt, Thẩm Như Như không kiên trì nữa, cô nhìn đồng hồ, sai người đến nhà ăn ở hậu viện. Buổi tối tớ xuống bếp, đón tiếp các cậu. Sau 7 giờ ánh nắng chiều cũng tắt dần, đêm ở trấn Mộ Nguyên chính thức đến, bầu trời đêm lốm đốm linh khí bao phủ xanh bờ đê hai bên đường sông Lão Nhai đều sáng đèn lồng đỏ, quán ăn vặt ven đường đá, quán trang sức sáng như ban ngày, không ít thiếu niên có đôi có cặp nắm tay tản bộ dọc theo sông. Huyền Thiên Quan mỗi ngày sau 6 giờ liền đóng cửa cấm du khách ra vào, lúc này các đạo sĩ đã ăn cơm tối xong đều tự tản đi nghỉ ngơi chơi đùa, trong nhà ăn chỉ có đám người Thẩm Như Như từ dẫn châu cùng Vương Tây Nhã. Thẩm Như Như ở trong phòng bếp nấu ăn, Từ Dẫn Châu đứng ở bên cạnh hỗ trợ cô, bóng dáng hai người đan xen cùng một chỗ, vô cùng hài hòa. Vương Tây Nhã ngồi ở bên cạnh bàn cơm nghịch điện thoại di động, thấy tiểu bối cùng Tinh Tinh vẫn nhìn ra ái quá đi. Phía phòng bếp, vì thế cũng nhìn theo trong chốc lát, trong mắt tiểu bối tràn đầy hâm mộ. Hai người bọn họ ân nhất định, không phát hiện khắp phòng bếp đều là mùi giấm chua tình yêu sao, ngộp chết người rồi, Vương Tây Nhã khoa trương nói. Năm trước tớ đã tới đây một lần, lúc ấy Từ tiên sinh vẫn mang bộ dạng bệnh tật không còn sống được bao lâu, Như Như cũng không rời không bỏ, quả thực đáng khen đáng khóc. Tinh Tinh cũng hâm mộ thất tình đau đớn. Sao tớ lại không gặp được bạn gái như vậy, thật khiến người ta khổ sở. Vương Tây Nhã vô tình nói ra chân tướng đầu tiên, cậu phải có khuôn mặt như Từ tiên sinh đã. Tinh Tinh trái tim nhỏ bị đâm nát. Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu ở trong phòng bếp bận rộn hơn một giờ, làm 8 món mặn một món canh, chờ sau khi bọn họ bưng thức ăn lên bàn, 4 người mắt xanh giống như sói đói nhào tới bàn cơm. Châu Ý lấy ra rượu nho đặc biệt từ nhà mang đến. Đây đây, đêm nay không say không về ha. 3 người khác cũng đều từ trong túi sách lấy ra quà đã chuẩn bị từ trước, trên bàn cơm không khí nhất thời náo nhiệt hẳn lên. 6 người uống rượu dùng bữa nói chuyện phiếm, ầm ĩ đến hơn 2 giờ sáng mới kết thúc. Tiễn đám người Vương Tây Nhã đi, Thẩm Như Như cùng Từ Dẫn Châu trở lại hậu viện. Từ Dẫn Châu trầm mặc, so với bình thường còn yên tĩnh hơn hẳn. Đêm này anh uống nhiều nhất, Châu Ý cùng Tinh Tinh luôn rót cho anh, đến chính anh cũng không đếm nổi đã uống mấy chén. Thẩm Như Như không nhận ra sự khác thường của anh, buổi tối cô cũng uống không ít, đầu có chút choáng váng, không có sức lực để suy nghĩ gì nữa. Cô nói chúc ngủ ngon với Từ Dẫn Châu rồi đi về phòng mình, mới vừa mở cửa đi vào, đèn còn chưa kịp bật, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái ôm lạnh lẽo, ôm cô trực tiếp đè lên thảm. Sau khi trời đất quay cuồng, cô lấy lại tinh thần, vỗ vỗ người đang đè lên người mình. Nặng chết em rồi, xê ra một chút đi. Từ Dẫn Châu không có phản ứng, trong bóng tối đôi mắt của anh thẳng tắp nhìn cô, hai tay cầm lấy cổ tay của cô, không nhúc nhích. Nhiệt độ cơ thể hai người dần dần tăng cao, không khí trong phòng đã xảy ra sự biến hóa vi diệu nào đó. Thẩm Như Như nhịn không được động đậy cơ thể, đùi bỗng nhiên mài đến một nơi cứng cứng nóng bỏng, cô nhất thời cứng đờ. Từ Dẫn Châu cúi đầu vào cổ cô nhìn lại, than nhẹ một tiếng, thuần hậu mùi rượu nho ở giữa hai người phiêu tán ra, hô hấp của anh càng nặng hơn chút, ở tầm mắt không rõ trong đêm tối tràn ngập hơi thở tình dục. Thân là một sinh viên chuyên ngành lâm sàng, Thẩm Như Như đã gặp qua không ít thi thể nam, đối với cấu tạo của bọn họ cô cũng vô cùng rõ, kích thước của Từ Dẫn Châu tựa hồ rất khả quan, cô có chút khẩn trương, trong đầu nhịn không được toát ra ý nghĩ lung tung. Từ Dẫn Châu chậm rãi kề sát vào cô, nhẹ nhàng cắn môi, chóp mũi, trên cằm, rồi chậm rãi đi xuống, theo cổ thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo đi xuống. Khó chịu với lớp quần áo che chắn, anh cởi quần áo của cô ra, một đường xuống phía dưới hôn môi gặm cắn. Không có quần áo che chắn, cô cảm thấy trước ngực nhất thời một khoảng mát mẻ, ngay sau đó cậu nhỏ chậm rãi đi vào cô, hòa tan. Sáng sớm, bầu trời lất phất mưa nhỏ, mây đen đông nghịt che khuất bầu trời trấn Mộ Nguyên. Huyền Thiên Quan hoàn toàn yên tĩnh, trong viện trống rỗng, tất cả mọi người còn chưa rời giường. Hai con vịt Tiểu Hoàng và Tiểu Hắc đứng ngẩn người trong mưa, thỉnh thoảng nước mưa rơi xuống người, lồng chim treo ở góc mái hiên phòng ốc bị gió thổi lay động trước sau, Châu Châu và Niều Niều cố gắng chen chúc về phía lồng sắt. Không ngừng phát ra tiếng kêu chim chíp, sợ lông chim bị nước mưa xối ướt. Thẩm Như Như nửa mơ nửa tỉnh nghe được tiếng kêu của chúng nó, cô gian nan từ trong chăn chui đầu ra, sau cổ truyền tới một trận đau nhức, cô đang muốn đưa tay xoa xoa cổ, một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau ôm lấy cổ cô, không nhẹ không nặng đảo qua ấn lại, đau nhức trong nháy mắt được giảm bớt. Chương 169. Thẩm Như Như kinh ngạc một chút, nhanh chóng chờ mình nhìn chằm chằm Từ Dẫn Châu đang nằm bên cạnh, tối hôm qua hình ảnh hai người hôn môi trên thảm nhất thời tràn vào trong đầu, cô xốc chăn lên nhìn, trên người trụi lùi chỉ còn lại một món đồ nhỏ, mà ngoại trừ dấu hôn trước ngực cũng không có phát hiện dị thường khác, cảm giác xương sống thắt lưng, mỏi chân đau nhức trong truyền thuyết lại càng không có, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh chuyện gì.

hoàn toàn không phải người cùng một thế giới với cô ấy, vậy mà lại bám lấy cô ấy không buông, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân. Đúng vậy, rất có thể là hắn ta muốn mượn hòa của cậu. Thẩm Như Như nói cũng may cậu là một người thông minh, không bị hắn ta lừa gạt, dứt khoát rời khỏi thành phố B, nếu không rất có thể sẽ gặp xui xẻo. Tiểu bối nghe cô nói như vậy thì có chút sợ hãi, vậy nếu bị mượn sẽ như thế nào? Bách Lý Vô Thù ăn phải một quả nho chua loét, chua đến mức mặt mũi nhăn nhó, anh ta cau mày chen vào nói. Nhẹ thì từ nay về sau bệnh tật quấn thân, cả đời không làm được gì, chỉ có sống dựa vào người khác. Nặng thì trong vòng 100 ngày sẽ tiêu đời, cụ thể như thế nào thì phải xem lương tâm của người mượn. Thẩm Như Như gật đầu tán thành nói nhìn thủ đoạn của hắn ta đối với cậu tuyệt đối không phải người tốt. Tiểu bối nghe xong thì cả người lạnh toát, ngay cả đôi đũa trong tay cũng run nhẹ nhẹ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác may mắn vì sống sót sau tai nạn. Chương 173. Nhưng mà sâu trong lòng luôn bị một bóng ma ám ảnh, không thể vứt đi được, khiến trái tim của cô ấy đập liên hồi. Trong bữa tiệc sinh nhật này, ngoài Thọ Tinh đang thất thần, tất cả mọi người đều ăn uống rất vui vẻ, một bàn lớn toàn những người trẻ tuổi, sức ăn lớn nên hơn 20 món ăn nhanh chóng bị quét sạch. Linh Khê còn chưa ăn no nên lại lôi kéo Mạch Mạch đến nhà ăn làm thêm vài món, những người khác thì ngồi xuống trò chuyện. Bách Lý Vô Thù nghiêm túc khuyên tiểu bối theo tôi, cô nên xuất gia học đạo, có lẽ sẽ đạt được rất nhiều thành tựu. Tiểu bối sững sờ hả? Nhưng mà tôi không có hứng thú đối với những thứ này. Thẩm Như Như cạn lời nhìn Bách Lý Vô Thù, cậu đừng nghe anh ta nói linh tinh, cậu thích làm gì thì làm. Mệnh cách chỉ là điều kiện ban đầu, kết quả cuối cùng như thế nào đều phụ thuộc vào sự nỗ lực và vận khí của mỗi người. Cậu cũng đừng lo lắng về tình cảm hay bất cứ điều gì, đến chỗ tớ mua một lá bùa truyền vận và bùa đào hoa, không sợ không tìm được một nửa như ý. Tiểu bối gãi gãi sau gáy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, chuyện đó để sau rồi nói, bây giờ tớ không muốn nói đến chuyện tình cảm. Nhóm người ăn ăn uống uống đến hơn 11 giờ mới giải tán, sau đó say khướt trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Thẩm Như Như lại ngủ quên, đến 8 giờ mới mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu sau cơn say, cô ngồi ở mép giường xoay người một lúc, sau đó đứng dậy đi rửa mặt và mặc quần áo. Tối hôm qua Mạch Mạch không uống rượu, sáng sớm đã đến Kính Hoa Duyên mở cửa bán hàng. Khi Thẩm Như Như ăn sáng xong đến cửa hàng, anh ấy đã vẽ xong một chồng bùa chú rất dày. Thẩm Như Như lập tức cảm thấy bản thân mình thực sự quá sa đọa, cô vội ngồi vào bàn, đang định vẽ mấy lá bùa thì có một nhóm du khách bước vào cửa. Cô ngẩng đầu lên thì thấy lại là mấy ông lão đến học hỏi kỹ thuật trồng hoa ngày hôm qua. Ông Châu và mấy người bạn già cười vui vẻ bước vào cửa Kính Hoa Duyên, tối hôm qua bọn họ đều ngủ rất ngon cho nên hôm nay tinh thần rất tốt. Bọn họ cho rằng bên này chắc hẳn đã mở cửa nên ăn cơm xong liền chạy tới đây, ai nấy đều tràn đầy năng lượng, mặt mũi hồng hào, không hề giống dáng vẻ bôn ba du lịch ở bên ngoài. Hôm nay, bọn họ vừa vào cửa đã vây quanh giàn hoa ngắm cây xanh, cuối cùng cũng không có ai quấn lấy cô hỏi bí quyết. Cô đang định thở phào nhẹ nhõm, ông Châu lại đi qua cô gái nhỏ, cháu có hứng thú tham gia hội triển lãm hoa tươi toàn cầu tại nước X không? Hội triển lãm này rất cao cấp và uy tín, ông có cách lấy được tư cách tham gia triển lãm, nếu cháu muốn thì ông có thể nhường cho cháu, dựa theo tiêu chuẩn của hoa ở trong cửa hàng này của cháu, ông đảm bảo cháu có thể giành được giải. Thẩm Như Như cũng không quan tâm những hội triển lãm hoa tươi kiểu này, cô vẫn luôn thuộc về kiểu người yêu thích nghiệp dư, trồng hoa tự tiêu khiển, thấy ông Châu hiểu rất rõ, cô liền hỏi triển lãm hoa gì cũng được sao? Có giới hạn gì không ạ? Ông Châu nói về lý thuyết mà nói, chỉ cần là hoa là được, đương nhiên sẽ không có ai tùy tiện lấy một đóa hoa dại ven đường để tham gia triển lãm, đây là vấn đề mặt mũi. Thẩm Như Như hiểu rõ, cô suy nghĩ một chút cũng thấy động tâm, nhưng mà xét thấy mỗi ngày trong quan có rất nhiều chuyện phải làm, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Ông ơi, cháu không tham gia được đâu, nếu ông coi trọng hoa ở đây của cháu, vậy có thể lấy hai chậu tùy ý mang đi triển lãm cũng được. Cháu sẽ không thua phí, nếu có người hỏi ông chỉ cần nhắc đến cửa hàng nhỏ của cháu là được. Ông Châu rất tiếc tài, cảm thấy cô có tài năng như vậy mà không ra mặt dọa đám người nước ngoài đó một chút thì thật đáng tiếc. Ông ấy lại thuyết phục thêm vài câu, thấy cô thật sự không muốn đi, ông ấy chỉ có thể từ bỏ, chọn hai chậu lan quân tử mang đi. Thẩm Như Như tiễn các ông ra cửa, hôm nay bọn họ tự mình đến đây, không đi cùng hướng dẫn viên du lịch, cô sợ bọn họ lớn tuổi dễ bị lạc đường nên đi theo bọn họ một đoạn. Khi đi ngang qua hiệu thuốc ở đầu ngõ, cô nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh cửa, bên trong hình như đang xảy ra tranh chấp, cãi vã rất nghiêm trọng, ngay cả khi đứng ở trên đường cũng có thể nghe rõ tiếng mắng mỏ của một người phụ nữ, giọng nói mang nặng khẩu âm của thành phố B. Thẩm Như Như cau mày, đây không phải là nơi làm việc của tiểu bối sao, đã xảy ra chuyện gì? Cô chào hỏi mấy ông lão rồi lập tức đi đến bên ngoài đám đông để hỏi thăm tình hình. mấy ông lão thấy vậy cũng dừng lại và đi theo cô đến trước cửa hiệu thuốc xem náo nhiệt. Cửa hiệu thuốc bị vây kín trong nháy mắt. Không có lý nào, mẹ nuôi mày hơn 20 năm, khó khăn lắm mới gặp được một người đối xử với mày tốt như vậy nên muốn tác hợp, còn mày thì sao, nói chạy là chạy, ngay cả cha mẹ ruột cũng không quan tâm, thà không có đứa con gái như mày còn hơn. Yên ổn ở bệnh viện lớn không chịu, lại chạy đến làm ở hiệu thuốc nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc này, mày thật là có bản lĩnh. Mẹ cho mày đi học để mày giày xéo chính mình như vậy sao? Điều kiện của khoa trưởng Trần tốt như vậy, lại thật lòng thích mày, người ta so với tên què này không tốt hơn sao? Mày lấy thuốc thôi cùng liếc mắt đưa tình với tên què này, tại sao không thể chấp nhận khoa trưởng Trần? Mày còn biết xấu hổ hay không hả? Nếu hôm nay mày không trở về với mẹ thì sau này cũng đừng về nữa. Tao coi như chưa từng sinh ra một đứa con gái như mày. Từng tiếng chất vấn ầm ĩ vang lên, đám đông vây xem bắt đầu nghị luận, đa số đều chỉ trích con gái tùy hứng không hiểu chuyện, không hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ. Cũng có người lớn tiếng phản bác, người què cái gì mà què, anh ấy không phải là Lâm Hạo sao, đó là ông chủ một của một công ty lớn, gia đình rất giàu có, nhà ở là biệt thự 3 tầng, đừng dùng mắt chó nhìn người thấp nhé. Mắt chó nhìn người thấp, đây là cách nói ẩn dụ để chỉ những kẻ ỷ vào quyền thế, địa vị hoặc sự giàu có mà coi thường hoặc khinh rẻ người khác. Còn có người khó chịu nói người thành phố lớn tới ghê gớm quá nha, giọng điệu kiêu ngạo như vậy, thị trấn Mộ Nguyên của chúng tôi bây giờ cũng không phải là thâm sơn cùng cốc đâu. Tiếng nghị luận ầm ĩ bên tai, Thẩm Như Như kiễng chân nhìn vào bên trong, liếc mắt một cái đã nhìn thấy tiểu bối bị chặn trong quầy hàng, cô lập tức chen vào đám đông. Lúc này, bầu không khí bên trong hiệu thuốc vô cùng căng thẳng, cha mẹ của tiểu bối đứng ở bên ngoài quầy thuốc trách mắng cô ấy, tiểu bối căng mặt đầy tức giận, Lâm Hạo đứng trước quầy trầm mặt gọi điện thoại, còn các nhân viên khác trong hiệu thuốc đều trốn ở một góc, không dám nói lời nào. Thẩm Như Như nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa truyền tới, vội vàng bước qua, cô chú, đừng làm ồn nữa, cảnh sát sắp đến rồi, đừng gây chuyện trong cửa hàng của người ta, đến đồn cảnh sát rồi nói. Mẹ của tiểu bối tức giận quát tháo đồ thần kinh nào báo cảnh sát thế hả? Tôi mang con gái của tôi về thì liên quan gì đến cảnh sát? Còn có luật pháp nữa hay không? Mấy người xúc phạm tôi ở nơi công cộng, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự của tôi đã báo với luật sư, chúng ta sẽ gặp nhau ở đồn cảnh sát. Chương 174. Lâm Hạo cất điện thoại và gật đầu với Thẩm Như Như, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cha mẹ của tiểu bối đã xoay người rời khỏi hiệu thuốc. Tư thế đi đường của anh ấy không khác gì người bình thường, nhưng nếu quan sát kỹ có thể nhận ra anh ấy đi hơi khập khiễng, không biết cha mẹ của tiểu bối làm cách nào mà phát hiện ra. Người bình thường có khi cả đời cũng chẳng gặp luật sư được mấy lần, trong tiềm thức đã có chút mâu thuẫn đối với nghề nghiệp này. Mẹ của tiểu bối bị dọa sợ, hơi sững sờ, theo bản năng biện hộ nói vốn dĩ chính là người què, sao lại nói là xúc phạm. Nhưng mà không có ai đáp lại bà ta, bởi vì xe cảnh sát đã dừng trước cửa, đám đông vây xem tự động nhường ra một lối đi, ba người nhà tiểu bối đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Thẩm Như Như đưa các ông lão đến khách sạn rồi lại chạy đến đồn cảnh sát, chỉ thấy cha mẹ của tiểu bối đang cúi đầu xin lỗi Lâm Hạo, luật sư do Lâm Hạo mang đến vô cùng chuyên nghiệp, nhanh chóng liệt kê ra các điều khoản pháp lý và số tiền phải bồi thường, cuối cùng nói rằng bọn họ cần phải bồi thường 320.000 nhân dân tệ, xem xét thái độ của bọn họ có thể giảm xuống 300.000 tệ. Mặt của cha mẹ của tiểu bối lập tức tái mét, cúi người liên tục xin lỗi, còn tiểu bối thì thờ ơ đứng ở bên cạnh vô cùng lạnh nhạt. Cô đi đến bên cạnh tiểu bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cha mẹ của cậu lại biết cậu đang ở đây? Tiểu bối lắc đầu, trên mặt tràn đầy mệt mỏi và khó chịu, còn có một chút sợ hãi, tớ nghĩ là người đó nói cho bọn họ, nhất định là hắn ta đã điều tra tớ trốn xa như vậy mà hắn ta còn không chịu tha cho tớ, như tớ phải làm gì bây giờ? Thẩm Như Như suy nghĩ một lúc rồi nói, tối nay cậu chuyển đến Huyền Thiên Quan ở đi, mẹ của cậu là ầm ĩ ở hiệu thuốc như vậy, có lẽ cũng không thể đến đó nữa, cậu cứ yên tâm ở trong quan, chúng ta lấy tĩnh chế động, lấy cái bất biến không thay đổi để ứng phó với cái vạn biến luôn thay đổi. Tiểu bối suy sụp nói, tớ cũng không thể ở trong quan cả đời, nếu hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào tớ thì phải làm như thế nào? Chẳng lẽ tớ thực sự phải xuất gia? Thẩm Như Như cậu yên tâm, hắn ta vội vàng như vậy. Rất có thể là không còn nhiều thời gian, trong lúc hai người nói chuyện, luật sư và cha mẹ của tiểu bối đã đàm phán thất bại, bọn họ không thể chấp nhận khoản tiền bồi thường 300.000 tệ, luật sư cũng không nhượng bộ, cuối cùng hai bên đều quyết định lên tòa án giải quyết. Mặt của cha mẹ tiểu bối đen như đáy nồi, kéo tiểu bối rời đi, con về với mẹ. Nếu con không làm loạn thì hôm nay sao có thể xảy ra chuyện này? Nghĩ đến chuyện phải bồi thường nhiều tiền như vậy, trái tim của bà ta đang rỉ máu. Tiểu bối hất tay bà ta ra, con không về, khoa trưởng Trần không phải là người tốt, hai người muốn con về chính là muốn giết chết con.